Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1810 dù gì cấm kỵ lực lượng Lâm Huyên hắn Vũ Vân Hà bọn hắn triệt để ngồi không yên. Khẩn trương đến cơ thể trở nên cứng. Để tứ trọng thánh nhân vương kiếp việc này như truyền đi. Chắc chắn sẽ để đại vũ giới thậm chí cả toàn bộ tinh không cổ đạo trở nên khiếp sợ thời gian chuyển rời. Kia bởi kiếp lôi biến thành đồng lô tại thiên không phía dưới phát sáng. Oanh minh liên tục. Căn bản là vô pháp biết được lâm tầm tình cảnh. Nhưng ai đều tin tưởng cách này để tứ trọng lôi kiếp, chú định vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Oanh trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Kia trên bầu trời bởi màu đỏ lôi kiếp biến thành thần lô. Bỗng nhiên sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Hừng hực đích lôi mang hoa phá thiên vũ. Lòe loẹt lóa mắt. Lâm tầm thân ảnh trực tiếp theo trong hư không đập xuống. Mạnh mẽ hạ xuống mấy trăm trượng. Toàn thân trên dưới cơ thể đều vỡ ra. Trước kia khép lại vết thương đều lại lần nữa vỡ vụn. Lâm Huyên Vũ Vân Hà cả kinh nghẹn ngào kêu đi ra. Kêu cái gì còn chưa có chết. Tiếng thở dốc dồn dập bên trong, Lâm Tầm thanh âm truyền ra. Chỉ thấy hắn thân ảnh nhúc nhích tại trong hư không nhanh chóng lấp đầy. Thân ảnh chật vật một lần nữa trở nên thẳng tắp như kiếm, bế nghễ như trước. Vũ Vân Hà ngẩn ngơ, kích động đến nắm chặt nắm đấm. Cái này để tứ trọng lôi kiếp vượt qua thật là thần nhân a. Vũ Vân Phong cùng Vũ Vân Long đều kích động không thôi. Lâm Tầm như vậy bế nghễ cường thế bất khuất phong thái làm bọn hắn đều nhiệt huyết sôi sục. Mà đối phân bố tại đại vũ giới các nơi tu đạo giả mà nói thì như mắt thấy một trận từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích phát sinh. Kinh thiên động địa, khoáng cổ thước kim, cũng bất quá như thế. Cho đến lúc này, Lâm Tầm cũng lòng còn sợ hãi. Bởi vì tại kia lôi kiếp biến thành thần lô bên trong, hắn cũng là trải qua gặp trắc trở cùng oanh kích. Cảm giác chính mình giống như một viên đan dược, tại chịu đựng vô tận rèn luyện. Loại kia tư vị đơn giản như rơi luyện ngục tựa như. Rốt cuộc xong, Lâm Tầm thở dài một hơi. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Từ thân thể phách, thần hồn, tâm cảnh thậm chí cả đạo hạnh, tất cả đều như phá vỡ trùng điệp gông xiềng, sinh ra kinh người mà thần diệu biến hóa. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị tính tâm trải nghiệm lúc, quanh đầu kia đỉnh 3.000 dặm kiếp vân chỗ sâu, lại chợt có chấn động kịch liệt truyền ra. Lâm Tầm bỗng nhiên dẫn đầu, con ngươi cũng không khỏi co rút lại. Chỉ gặp lôi vân thâm chỗ, vậy mà bỗng dưng hiện ra một tôn kim sắc pháp tướng. Kia là một tôn giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như xà không phải là xà hư ảnh. Chừng ngàn trượng chi đại, chân đạp kiếp lôi chi hải, quanh thân quanh quẩn nhật nguyệt tinh thần. Một đôi con ngươi tựa như kiếp lôi vòng xoáy, tựa như có góc nhìn xuống chúng sinh chi trí cao uy nghiêm. Khi nó xuất hiện lúc, toàn bộ đại vũ bí cảnh đều sinh ra rung chuyển, sơn nhạc cỏ cây vi vu, tư không gào thét. Giống như thượng thương chi ý chí hiển hóa ở nhân gian loại kia bất hủ chí cao, tựa là hủy diệt uy thế. Áp bách đến một chút tu đạo giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thần hồn đều nhanh băng liệt. Dù cho là một chút tu vi cao cường hạng người, đều hai cố rung động rung động. Thần sắc trắng bệch, sắp không chống đỡ nổi nữa. Để tứ trọng lôi kiếp về sau, trận này từ xưa đến nay chưa hề có khoáng thế chi kiếp, lại vẫn không có kết thúc. Cái này đây là cái gì kiếp? Vũ Vân Hà bọn hắn cử ly Lâm Tầm gần nhất, nếu không phải có Vũ Đế thần cung tương hộ, sớm đã không chịu nổi loại kia kinh khủng thiên uy. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm thấy một cỗ theo sâu trong linh hồn toát ra sợ hãi dũng mãnh tiến ra. Kia là đối lực lượng tuyệt đối kính sợ. Căn bản là không có cách hóa giải cùng áp chế cùng này. Đồng thời, Lâm Tầm thần sắc cũng chưa từng có chỗ ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một tia như có như không khí tức quen thuộc. Kia là cùng bao phủ tại cổ hoang vực phía trên tam đại cấm kỵ đạo kiếp tương tự ba động. Là từng đánh giết độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu lực lượng khí tức. Cho dù ta cầu là chư thiên thượng dưới, từ xưa đến nay chưa hề có chi đạo, thế nhưng không đến mức sinh ra bực này kinh khủng đại kiếp, bực này kiếp số. Rõ ràng là nhằm vào một mình ta mà đến. A Lâm tầm mắt đen sâu thẳm đáng sợ. Xuất hiện để tứ trọng lôi kiếp lúc, đã là một trận dự kiến không đến ngoài ý muốn. Mà khi lại xuất hiện để ngũ trọng lôi kiếp lúc, cái này đã không phải ngoài ý muốn, mà là khác thường. Ầm ầm thiên địa oanh minh, thiên không đều như muốn sụp đổ. Kia tựa như xà không phải là xà, giống như rồng mà không phải là rồng hư ảnh, tựu giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, tách ra uy thế càng thêm kinh khủng. Đầy trời kiếp lôi, tất cả đều hóa thành nó thân thể một phần. Giờ khắc này, đại vũ bí cảnh các nơi, tất cả mọi người trước mắt nhói nhói, thần hồn trống không, tất cả đều cũng không nhìn thấy nữa, tựa như bị vứt bỏ mất giác quan thứ 6 cảm quan. Vũ Vân Hà mấy người cũng sống như thế. Bực này lôi kiếp đều đã vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc, tuyệt gì đến có thể xưng cấm kỵ trình độ. Thiên địa chi gian, chỉ có Lâm Tầm một người bằng hư mà đứng. Tâm cảnh, thần hồn, thậm chí cả thân thể bản năng bên trong, đều dâng lên không thể ức chế nguy hiểm chí mạng cảm giác. Thần sắc hắn ngưng trọng như nước. Oanh kia lôi kiếp hư ảnh động, nâng lên một cách che trời cử trưởng đập mà xuống. Lập tức, thiên địa bị xé nứt, không gian phá toái, thời không phong bão tuôn ra. Cử trưởng còn chưa đến, vũ đế thần cung trước bao trùm cấm chế lực lượng đã đều không chịu nổi gánh nặng, âm vang sụp đổ. Lớn như vậy cửu đỉnh sơn mạch bạo lộ ra, thế nhưng tùy theo bắt đầu sụp đổ. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chiến hắn thân ảnh vọt lên, phía sau đại uyên hiện lên, tự thân lực lượng bị thôi diễn đến cực điểm, liền bản nguyên linh mạch lực lượng đều bị thôi phát. Bực này tình huống dưới, đã mất đường thối lui, tránh cũng không thể tránh. Ấm trong nháy mắt, Lâm Tầm giống như kiến càng lay cây, trực tiếp bị lăng không vỗ xuống, thân thể nhập vào mặt đất, huyết nhục gân cốt đều kém chút triệt để đứt gãy. Kia lôi kiếp hư ảnh lực lượng chi cường đại, hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng lại đến. Lâm Tầm lao ngược lên trên, hắn một thân đạo quang rực rỡ, giống như một vòng phóng hướng thiên vũ đại nhật. Ầm lại một lần nữa, Lâm Tầm bị theo thiên thượng đập xuống, thân thể phá toái, máu tươi chảy xuôi, thê thảm chi cực. Tu hành đến nay, Lâm Tầm đã từng độ kiếp nhiều lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được như thế không thể phá vỡ, vô cùng kinh khủng kiếp số. Đổi lại những người khác, sợ là sớm đã sinh lòng tuyệt vọng cam chịu. Có thể Lâm Tầm cắn răng một cái, lần nữa vọt lên. Đạt tới hắn bực này cảnh giới tu hành, dù là liền là chỉ còn một tia tàn hồn, một giọt tinh huyết, cũng có lần nữa khôi phục cơ hội. Càng không nói đến, hắn còn nắm giữ lấy không cái chết thì tiếp tục. Lâm Tầm chiến huyết sôi trào, toàn thân huyết khí dâng trào kéo lên, đủ loại đạo pháp theo Lâm Tầm trong tay diễn dịch mà ra, khi bại khi thắng, càng áp chế càng dũng. Đến cuối cùng, hắn thể xác đều chia năm xẻ bảy, chỉ còn nguyên thần như luôn, duy trì lấy một cỗ bất khuất, cứng cỏi bế nghệ ý chí, toàn lực chống cự. Oanh kia lôi kiếp hư ảnh nhô ra cử trưởng, lại lần nữa đánh tới. Bàn tay bên trong đều là cấm kỵ kiếp nạn lực lượng, khí tức hủy diệt kinh người. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tế ra đại đạo vô trung tháp, cuối cùng nhất ngăn trở một kích này. Bảo tháp lại bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà lôi kiếp hư ảnh bỗng dưng há mồm, phun ra một đạo lôi kiếp cột sáng, trong đó lộ ra ra nhật nguyệt tinh hà chi tượng, hình tượng kinh thế. Lâm Tầm căn bản bất chấp gì khác, lần lượt tế ra đại đạo vô lượng bình, đoạn đao, vô đế linh cung các loại chờ chút bảo vật. Nhưng tại lôi kiếp cột sáng oanh kích dưới, đều là từng cái tán loạn. Mắt thấy cái này có thể xưng hủy thế một kích liền đem tiến đến, Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái, tế ra tam thiên phù trầm. Gần như đồng thời, một cỗ thần diệu cảm giác xông lên đầu. Nguyên bản hóa thành tà nguyệt tam tinh đồ án lạc ấm tại Lâm Tầm thể nội truyền thừa lực lượng, bỗng nhiên sinh ra nóng hổi cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Tầm cảm giác liền giống bị thần chi cầm tay phải, chấp nhất tam thiên phù trầm. Tại trong hư không nhẹ nhàng quét qua. Oanh thiên địa lật đổ. Kia hừng hực lôi kiếp cột sáng như gặp phải bị không thể ngăn cản vĩ lực cọ rửa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trong hư không nhao nhao tan thành mây khói. Trên bầu trời. Lôi kiếp hư ảnh càng là như gặp phải trọng kích. Thân thể bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Cái kia dù gì mà kinh khủng cấm kỵ khí tức. Thì trở nên càng ngày càng yếu cảm giác kia. Tựu tựa như một tôn cao thủ tuyệt thế. Đột nhiên đã mất đi lực lượng toàn thân tựa như. Nguyên lai. Đó căn bản không phải của ta phá cảnh chi kiếp. Mà là một loại dù gì cấm kỵ lực lượng nếu không phải sư tôn lưu lại tam thiên phù trầm. Chỉ sợ ta liền là có được lại lực lượng cường đại. Đều đoạn không có khả năng ngăn cản được loại này cấm kỵ lực lượng. Lâm Tầm nhìn xem trong lòng bàn tay đại đạo phất trần, trong lòng sinh ra minh ngộ. Tu đạo giả độ kiếp. Thường thường có một chút hy vọng sống tại. Có thể cái này để ngũ trọng kiếp nạn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Rõ ràng chính là muốn đem chính mình xóa đi cái này cấm kỵ lực lượng đến tột cùng đến từ chỗ nào. Lâm Tầm nghĩ đến cái này. Thần sắc sáng tối chập chờn. Lần này nếu không phải có tam thiên phù trầm tại. Hắn sợ là căn bản chạy không khỏi lần này diệt sát. Trên bầu trời. Kiếp vân liên tục. Kia lôi kiếp hư ảnh cuối cùng cũng tán loạn. Hóa thành rực rỡ tinh thuần đích lôi mang chi hải trút xuống. Bị Lâm Tầm toàn bộ hấp thu. Dung nạp thể nội. Mắt trần có thể thấy. Hắn tàn toái thể xác bằng tốc độ kinh người tái tạo. Đến cuối cùng. Toàn bộ thân ảnh đều tắm rửa trong lôi kiếp. Đang tiến hành phá cảnh về sau hoàn toàn mới thối biến. Làm Lâm Tầm thân thể triệt để ngưng tụ một khắc này. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Liên tục tăng lên. Phù diêu mà lên. Đạt đến một cách đủ để khiến thế nhân vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Như thiên vũ cao xa. Như nhật nguyệt treo. Cao. Bất diệt bất hủ cũng là lúc này. Bao phủ tại thiên không 3.000 dặm phạm vi hiếp vân. Rốt cuộc tán loạn biến mất. Thiên vũ lần nữa khôi phục sáng tỏ. Bị vứt bỏ giác quan thứ 6. Thể xác tinh thần lâm vào mênh mông trống không bên trong vũ vân hà bọn người vừa tỉnh táo lại. Đã nhìn thấy một màn chấn động hình tượng. Trên bầu trời. Lâm Tầm bằng hư mà đứng. Tách ra rực rỡ đạo quang. Tựa như thiên địa ở giữa duy nhất trung tâm. Đúng như chúa tể lâm thế. Như thế vô địch. Như thế cao ngạo rốt cuộc vượt qua sao Vũ Vân Hà bọn hắn kinh ngạc. Nhớ tới trước đó đủ loại kinh khủng hình tượng. Dường như đã có mấy đời. Sưu Lâm Tầm bồng bình hạ xuống. Tiến vào Vũ Đế Thần Cung. Ta muốn phong cấm nơi đây. Một là rèn luyện vững chắc đạo hạnh. Hai là ngưng tụ đạo chi lĩnh vực. Tại trong lúc này. Chỉ có thể trước ủy khuất ba vị ở tại nơi đây. Vũ Vân Hà bọn người vô ý thức gật đầu. Lâm Tầm tay áo vung lên. Cung điện đại môn ầm vang khép kín. Tùy theo có vô số đạo văn trận đồ hiện lên. Bao trùm toàn bộ cung điện. Mà hắn thì hướng treo cao đại điện trong hư không chín vị đại đỉnh tới gần mà đi. Trước đó loại kia kiếp số kinh khủng bực nào. Phủ cận Sơn Hà đều sụp đổ sụp đổ. Có thể Vũ Đế Thần Cung lại bình yên vô sự. Đây cũng là bởi vì. Nay cung điện bao trùm cấm chế lực lượng cực kỳ thần diệu. Mà lúc này Lâm Tầm chẳng qua là nhờ vào đó cấm chế đem cung điện đóng chặt thôi. Gần như đồng thời. Đại vũ bí cảnh bên ngoài. Y quan thắng tuyết. Thân ảnh thẳng tắp tựa như một thanh tuyệt thi thần kiếm tựa như phong như tuyết. Na di hư không mà tới. Thần sắc hắn hờ hững. Dương mắt nhìn chung quanh cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đại vũ bí cảnh lối vào. Bạch sau một khắc, phong như tuyết thân ảnh liền lướt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tối hôm qua đến bây giờ, Hạ Chí Đồng hài khen thưởng thẻ không sai biệt lắm ba thiên nguyệt phiếu nhất cử đem bài danh đẩy lên hạng năm lão ngư ta thật sự là kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Là Hạ Chí Đồng hài điên cuồng đánh An Thiên Kiêu chiến kỷ 184 chương 1811 Thánh Vương thần đài cửu đỉnh treo trên bầu trời. Hỗn độn pháp tắc chảy xuôi. Tung xuống tối tăm mà thần diệu quang huy. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại cửu đỉnh trung ương, quanh thân tinh khí thần oanh minh, khí cơ vận chuyển, giống như một tôn thần vương tại rèn luyện bản thân đạo hạnh. Đạt đến thánh vương cảnh, Lâm Tầm thể nội hỗn động trong thế giới, thánh đạo căn cơ bản nguyên đạo sơn đã hóa thành cao vạn trượng một phương thần đài. Nay thần đài bởi tu đạo giả một thân đạo hạnh chớ ngưng tụ, lạc ấm các loại đại đạo pháp tắc, lại bị coi là thánh vương thần đài. Đây là trở thành thánh vương chi cảnh rõ ràng nhất thuế biến. Lâm Tầm cũng không sốt ruột đi mở tích cùng ngưng tụ đạo thuộc về mình chi lĩnh vực, vừa vượt qua tuyệt thế đại kiếp, tự thân lực lượng hoàn toàn mới thuế biến. Hắn cần tính tâm thể ngộ, vững chắc đạo hạnh. Thánh vương tại thánh cảnh xưng vương, là chúng thánh đứng đầu, đúng như trong rừng lão hổ, đủ để cho bách thú kính sợ cùng kiêng kỵ tuyệt đỉnh thánh vương. Lại cùng tầm thường thánh nhân vương khác biệt, nắm trong tay lực lượng, pháp tắc, cùng thần hồn, thể phách chi lực, đều là tầm thường thánh vương gấp 10 gấp trăm lần bằng vào ta bây giờ cảnh giới. Hơi lộ ra một chút khí tức, đều đủ để trấn nhiếp quần thánh trước kia thời điểm. Lâm Tầm cũng chính tay đâm qua rất nhiều thánh nhân vương, rất rõ ràng đối phương nội tình cùng năng lực. Bây giờ cùng bản thân nắm trong tay lực lượng so sánh, hắn lúc này mới phát hiện, tại thánh vương chi cảnh, tuyệt đỉnh hai chữ ý nghĩa là bực nào chi bất phàm. Tuyệt đỉnh thánh vương, thánh nhân vương, cùng là nhất cảnh, kỳ thực khác nhau trời vực. Tựa như Lâm Tầm thể nội thánh vương thần đài, tự bày biện ra không giống bình thường, chư thiên duy nhất đặc biệt thần vận, tựa như bởi bất hủ thần kim đổ lên mà thành, không thể phá vỡ, vạn kiếp bất diệt. Đừng nói thánh vương, liền là trên đời tuyệt đỉnh thánh vương có thánh vương thần đài, sợ đều chỉ có thể tại Lâm Tầm trước mặt ảm đạm. Mà phải biết, Lâm Tầm mới vừa vặn phá cảnh, luận tu vi chỉ là thánh vương sơ kỳ, nhưng toàn lực xuất thủ, có thể đơn giản diệt sát tu vi đại thành thánh nhân vương. Giống như trước đó tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh lúc, hắn muốn tới gần nơi này chín vị đại đỉnh đều vô cùng gian nan, mà bây giờ thì nhẹ nhõm có thể ở đây tu luyện. Ầm ầm, Lâm Tầm một bên thể ngộ, một bên mượn nhờ hỗn độn bản nguyên lực lượng rèn luyện bản thân, một hít một thở đạo âm khuấy động, cả người tản mát ra lớn lao uy thế. Nơi xa, Vũ Vân Hà ba người chỉ nhìn xa xa đều cảm thấy sắp ngạt thở, tâm cảnh chỗ sâu sinh ra một cỗ bản năng e ngại, như sâu kiến ngưỡng vọng thiên thượng thần chi. Cùng này đồng thời, Vũ Đế thần cung bên ngoài, một bộ bạch y phong như tuyết bằng hư mà đứng, phóng nhãn tứ phương, sắc mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng vẻ giật mình. Mảnh này thiên địa như gặp phải tận thế đại kiếp, dãy núi sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt, đại địa rạn nứt, khắp nơi bày biện ra một loại phế tích dấu hiệu. Trong không khí vẫn còn lưu lại một tia kinh người khí tức hủy diệt. Đây thật là một người trẻ tuổi phá cảnh đưa tới thánh vương chi kiếp tạo thành phong như tuyết mày nhăn lại. Phía trước trên đường tới, hắn đã nghe nói mấy canh giờ trước từng có một trận tác động đến toàn bộ đại vũ bí cảnh tuyệt thế đại kiếp hàng lâm. Lúc đó chỗ bày biện ra cảnh tượng đều có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy, vô pháp tưởng tượng kinh khủng. Chỉ là làm phong như tuyết hỏi ý lúc, lại không người dám khẳng định kia người độ kiếp thân phận, cùng đối phương phải chăng độ kiếp thành công. Lâm Đạo Uyên, Lâm Đạo Uyên, phong như tuyết ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái tên này. Mà thần sắc của hắn thì càng thêm đạm mạc cùng băng lãnh. Bây giờ, bao trùm tại cửu đỉnh sơn mạch phủ cận cấm chế lực lượng đã sớm bị hủy hoại, để kia nguy nga cổ lão Vũ Đế thần cung cũng bại lộ tại thiên địa ở giữa. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay phải chết. Phong như tuyết ánh mắt như kiếm, rảo bước tiến lên. Theo xác định lệ tin chết một khắc này, hắn đã vô pháp trong khống chế tâm sát cơ. Khai cử ly Vũ Đế thần cung ngàn trượng chi địa, phong như tuyết thân ảnh vĩ ngạn, biện chỉ vạch một cái, một đạo kiếm khí nối liền thiên vũ mà lên. Kiếm khí kia tuyết bạch mênh mông, một chạm phía dưới như một tràng ngân hà từ trên trời giáng xuống, kiếm khí bên trong băng tuyết gào thét. Nhật nguyệt phù trầm, dị tượng kinh người. Oanh, làm kiếm khí ép xuống, vũ đế thần cung bốn phía bốc hơi lên liên tục đạo văn ký hiệu, hóa thành cấm chế lực lượng, đem cái này có thể xưng kinh diễm một kiếm chống cự. Cả hai va chạm, sinh ra kịch liệt rung chuyển. Đáng chết, lại có người tiến đánh nơi đây vũ đế thần cung bên trong. Vũ Vân Hà bọn người trước tiên bị kinh động, đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Tòa này cung điện chính là Vũ Thị Thủy Tổ lưu lại, vốn là chín đại giới tu đạo giả chuẩn bị cơ duyên chi địa. Nhưng hôm nay lại có người muốn xuất thủ phá hư. Bất quá sau một khắc, Vũ Vân Hà bọn hắn liền hiểu nguyên nhân. Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo không có chút nào cảm xúc thanh âm lạnh như băng: Lâm đạo uyên, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Mỗi chữ mỗi câu đều là như tuyệt thế lời kiếm, phong mang khiếp người, làm người ta không rét mà run. Vũ Vân Hà bọn hắn liếc nhau, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Căn bản cũng không tất suy đoán, bọn hắn liền biết, dám như thế cường thế đến khiêu chiến, người đến hẳn là một tôn đại nhân vật. Mà mục đích tất nhiên là Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân, những cái kia cửu giới nhân vật đứng đầu báo thù. Dù sao trước đó thời điểm, Lâm Tầm từng một tay trấn áp bọn hắn, giết đến bọn hắn quân lính tan rã. Gây tởm, lúc ấy Lâm Huyên tự không nên thủ hạ lưu tình. Vũ Vân Hà cắn răng, ai, lúc ấy tình huống không giống. Nếu không phải Lâm Tầm thủ hạ lưu tình, những cái kia cửu giới kiêu tử thế lực sau lưng sẽ chỉ đem trả thù thủ đoạn thi triển đến chúng ta Vũ Thị trên thân. Vũ Vân Phong than nhẹ, ha ha, hai người các ngươi chớ khẩn trương, cái này Vũ Đế Thần Cung thế nhưng là chúng ta lão tổ tông lưu lại, đâu có thể nào sẽ bị đơn giản phá vỡ, chúng ta chỉ cần chờ nơi này liền có thể. Vũ Vân Long nói, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, thanh âm bên trong mang theo một vòng trầm thấp ngoan ý. Đợi Lâm Huyên công hành viên mãn lúc, bọn hắn ai có thể ngăn lại Lâm Đạo Uyên? Ngươi như trốn tránh không ra, làm ta phá vỡ nơi đây lúc, tất làm ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Phong như tuyết kia lạnh thấu xương như kiếm bàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật mẹ hắn ồn ào, Vũ Vân Hà nội tâm bực bội, chỗ thủng mắng ra. Xôn xao một trận, cấm chế ba đồng lăn lộn, liền ngoại giới thanh âm cũng bị ngăn cách. Liền nghe Lâm Tầm thanh âm vang lên, không cần để ý tới, đợi ta xuất quan lúc, hái đầu lâu là được. Một câu, mây trôi nước chảy, có thể rơi vào Vũ Vân Hà trong tay, lại hiển thị rõ bế nghệ bá đạo. Bọn hắn tinh thần nhất chấn, không giải thích được, trong lòng an tâm không ít. Ngoại giới, Phong Như Tuyết cau mày, cái này Vũ Đế Thần Cung nơi bao bọc cấm chế lực lượng quá cường đại, hắn đã liên tục chém ra ba kiếm, lại vẹn vẹn chỉ có thể đem nó dung chuyển, mà không cách nào phá lên. Không thẹn là năm đó Vũ Đế lưu lại chi bảo địa, Phong Như Tuyết trong lòng thở dài. Đế cảnh thủ đoạn, cho dù trải qua vạn cổ tuế nguyệt đục khoét, thế nhưng không phải hắn bực này tuyệt đỉnh thánh vương có thể đi đánh tan. Phong huyền. Đúng lúc này, một trận hư không ba động giống như thủy triều nổi lên. Theo sát lấy, lần lượt có lần lượt từng thân ảnh hiện hiện ở trong sân. Rõ ràng là những cái kia từng tụ tại Tinh Tuyền kiếm các đại điện bên trong nhị sự một đám cửu giới các đại nhân vật. Cầm đầu là Tinh Tuyền kiếm các vị kia thanh bào trưởng lão. Các ngươi cũng tới. Phong Như Tuyết lườm bọn hắn một chút, thần sắc khôi phục không có chút rung động nào. Phong huynh, kia họ Lâm hung đồ liền trốn ở trong đó sao? Thanh bào trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Vũ Đế Thần Cung. Hắn tên là Lý Bà, một tôn viên mãn cảnh thánh nhân vương, tại đại vũ giới thành danh đã lâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn đế liệt kê. Chỉ là cùng Phong Như Tuyết bực này tuyệt đỉnh thánh vương so sánh, hắn bực này không thể đạp vào tuyệt đỉnh thánh nhân vương tựu hơi có vẻ kém một chút. Không tệ. Phong Như Tuyết gật đầu. Thanh bào trưởng lão Lý Bà vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta đến đây trên đường, Nghe nói người này hư hư thực thực đã dẫn phát một trận kinh thế thánh vương đại kiếp. Như người này còn sống, sợ là đã đặt chân thánh vương cảnh, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Những người khác thần sắc cũng sáng tối chập chờn. Bọn hắn này đến chỉ vì nội tâm hoài nghi cái này Lâm Đạo Uyên chính là trong truyền thuyết bị thiên hạ truy nã Lâm Tầm. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới đến liền nghe nói trận này tuyệt thế đại kiếp tin tức. Cái này khiến bọn hắn đều có chút ít không kịp chuẩn bị. Cho dù hắn phá cảnh thành công lại như thế nào, đơn giản là một cách lần đầu đạp vào thánh vương chi cảnh người trẻ tuổi. Thừa dịp cảnh giới của hắn bất ổn, giết chi dễ như trở bàn tay. Phong Như Tuyết thần sắc lãnh đạm, hắn thân ảnh như kiếm y quan thắng tuyết, phong thái theo người. Chúng ta ở đây chư vị đều là thánh vương, mà Phong huynh, Xích huynh, Thủy huynh các ngươi ba vị càng là tuyệt đỉnh thánh vương. Bằng vào chúng ta hội tụ lực lượng, diệt sát dạng này một người trẻ tuổi, xác thực cũng không phải là việc khó. Thanh bào lão giả Lý Bà trầm ngâm nói, chỉ là trước đó có một việc cần báo cho Phong huynh. A Phong Như Tuyết nhíu mày, người này cực có thể liền là Lâm Tầm. Lý Bà thanh âm trầm thấp. Lâm Tầm Phong Như Tuyết quanh thân khí cơ bỗng nhiên oanh minh, tóc đen tung bay, trong con ngươi nổi lên khiếp người thần mang. Dùng thân phận của hắn, chỗ này có thể chưa nghe nói qua. Lâm Tầm chợt Phong Như Tuyết tựu minh ngộ tới, lườm Lý Bà bọn người một chút. Nguyên lai chư vị cũng không phải là báo thù mà tới. Mọi người cười không nói. Cái này rất dễ đoán đo. Nếu chỉ là đối phó một cách tầm thường nhân vật, còn chưa đủ tư cách để bọn hắn tự mình xuất động. Mà Lâm Tầm tự nhiên không phải tầm thường nhân vật. Ở trên người hắn liên lụy đến Côn Lôn Khư bên trong rất nhiều bí mật, lại trong tay nắm giữ thành đế thành tổ tạo hóa. Đừng nói là bọn hắn, liền là đế cảnh tồn tại, sợ đều phải đỏ mắt tâm động. Lý Bà vê dâu nói ra. Đương nhiên, trước mắt chúng ta chỉ là hoài nghi, mà không dám xác định người này đến tột cùng có phải là hay không Lâm Tầm. Bất quá cái này đã mất quan trọng, muốn chỉ cần đem nó bắt giữ liền có thể biết được đáp án. Phong Như Tuyết ánh mắt xa xa nhìn xem Vũ Đế Thần Cung, nói: ta không quan tâm những chuyện đó. Lệ chết rồi, người này vô luận là ai cũng nhất định phải lấy cái chết chuộc tội nơi xa. Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân, Liệt Đông Chiến các loại chờ một đám tiểu bối cũng đã đến, đều là yên lặng nghe những đại nhân vật này mưu đồ, thần sắc khác nhau. Trước đó thời điểm bị Lâm Tầm giết đến quân lính tan rã, gặp đoạt bảo mối hận, cái này bị bọn hắn coi là vô cùng nhục nhã. Bây giờ có những đại nhân vật này xuất hiện vì bọn họ chỗ dựa, trong lòng đương nhiên kích động phấn khởi chi cực. Quản ngươi là Lâm Đạo Uyên vẫn là Lâm Tầm, lần này xem tiểu tử ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào. Xích Linh Tử bọn người âm thầm cười lạnh, từng cái mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Thiên địa ở giữa, quần vương hội tụ, phong vân biến sắc, lệnh làm phiến khu vực này tràn ngập khắc nghiệt. Giết chóc sắp tới, mà lúc này Vũ Đế Thần Cung bên trong, chín vị đại đỉnh oanh minh, hỗn độn khí tức giống như thủy triều đem Lâm Tầm toàn thân bao trùm. Thần sắc hắn giếng nước yên tĩnh, không linh trầm tĩnh, tựa như đối với ngoại giới động tĩnh không hề hay biết. Về nhà đến muộn, đổi mới đã muộn. Ban đêm còn có Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1812 xuất quan. Thời gian chuyển rời, vội vàng đã là 3 ngày đi qua. Phong Như Tuyết, Lý Bà bọn người đều là kiên nhẫn chờ, không thấy bất luận cái gì nôn nóng. Đến cảnh giới của bọn hắn, tâm cảnh cùng ý chí sớm đã cường hoành vô song, đương nhiên sẽ không bởi vì khổ đợi mà phập phồng không yên. Càng không nói đến như chân thật đỉnh kia Lâm Đạo Uyên chính là Lâm Tầm. Vậy nhưng tương đương chờ đến một trận đủ để khiến toàn bộ tinh không cổ đạo đều chú mục vô thượng tạo hóa. Đối mặt bực này cơ duyên, không có ai sẽ không muốn chờ đợi. Trong 3 ngày qua, Đại Vũ bí cảnh bên trong cũng không bình tĩnh. Rất nhiều tu đạo giả đều đã nghe nói quần vương xuất hành, đem Cửu đỉnh sơn mạch khu vực phủ cận phong tỏa. Mà Lâm Đạo Uyên thì trở thành mục tiêu công kích, cái này tại dĩ vãng tên không thấy truyền, lại giết đến Xích Linh Tử. Thủy Bích Vân một đoàn người đại bại người trẻ tuổi. Hôm nay đã sớm là đại vũ giới bên trong được chú ý nhất nhân vật Phong Vân. Chỉ là rất hiển nhiên, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Một trận bát thiên đại họa đã nhằm vào hắn mà đến, ầm ầm đại vũ bí cảnh bên trong, cửu đỉnh rung động. Lâm Tầm lúc tu luyện uy thế kinh khủng đến mức nào, chỉ thấy kia liên tục hỗn độn bản nguyên pháp tắc lực lượng. Nếu như Trường Giang Đại Hà xông vào hắn thể nội, cọ rửa hắn toàn thân, thể xác trong ngoài, thậm chí đến cuối cùng, đỉnh đầu hắn lộ ra ra một phương thần đài, rực rỡ như ngày, nội ẩn các loại đại đạo pháp tắc, lại làm cho người ta cảm thấy bất hủ bất diệt, vạn cổ không rời khoáng thế kỳ cảnh. Đến tận đây, Lâm Tầm một thân thánh vương đạo hạnh triệt để vững chắc, hắn cơ thể ấm ánh, mỗi một tấc lỗ chân lông đều chảy xuôi huyền diệu đạo quang. Tinh khiết huyết khí như phong hỏa lang yên chảy xuôi lao nhanh. Xương cốt gân mạch thì giống như thần kim đổ lên, rực rỡ ngời ngời. Vẹn vẹn dùng nhục thân thể xác lực lượng, đều có thể so với thế gian cường đại chi cực thần binh lợi nhận hắn thần hồn. Tòa chấn tại linh đài, thai nghén tại thể xác. Mỗi một giọt máu đều nếu như tuyệt thi thần dược, xung doanh tràn trề vô song sinh cơ. Mà hắn tu vi thì như đại lô vận chuyển, liên tục thuần thanh sắc thánh nguyên chi lực tuần hoàn tại hỗn đồng huyệt khiếu chi gian, nồng nặc đều nhanh muốn tan không ra. Luyện thể, luyện hồn, luyện khí ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất chỉ là tại Lâm Tầm mở cùng cô đọng đạo chi lĩnh vực lúc thì gặp một cái cực lớn nan đề. Hắn bản nguyên linh mạch là đại uyên thôn không. Đạo hạnh của hắn căn cơ là tinh yên thôn không đạo. Có thể tự thân chỗ sáng lập đạo pháp, thì làm đại đạo hồng lô. Như ngưng tụ đạo chi lĩnh vực, tất nhiên được tuyển chọn một thân đạo hạnh làm bản nguyên chi lực. Có thể để Lâm Tầm khó xử chính là, nên như thế nào đem chính mình đạo chi lĩnh vực đồng dạng đạt đến một loại từ xưa đến nay chưa hề có, chư thiên duy nhất tình trạng. Rất khó, cái này chín tòa bởi hỗn độn bản nguyên pháp tắc biến thành đại đỉnh, để Lâm Tầm rèn luyện ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên, bày biện ra một loại giống như hỗn độn trạng thái. Có thể cụ thể nên như thế nào hoàn thiện cùng ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực, thì thành Lâm Tầm trong lòng một vấn đề khó. Đạo chi lĩnh vực giống như một giới, dùng tự thân đạo hạnh chớ ngưng tụ. Trên đời này mỗi một cái thánh vương đạo chi lĩnh vực đều không giống nhau, phẩm tướng cùng uy lực cũng sai lệch quá nhiều. Như muốn lấy chính mình chi đạo chi lĩnh vực tại phẩm tướng cùng uy lực bên trên bao trùm tại thế gian phía trên, đạt tới một loại lĩnh vực phía trên ta là đỉnh tình trạng, không thể nghi ngờ rất khó. Thôi, dù sao đã rèn luyện xuất đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, sau này làm phá vỡ trong lòng mấu chốt lúc, có thể tự dùng nhất cử thành hình. Lâm Tầm trợn khai nhãn, quanh theo hắn vươn người đứng dậy, một cỗ khiến lòng run sợ kinh khủng uy thế phóng thích, lệnh làm kia chín vị hỗn độn bản nguyên biến thành đại đỉnh đều run lên bần bật. Tỉnh, lão thiên thật là dọa người, uy thế gần như trước tiên. Vũ Vân Hà bọn người tự bị kinh đến, xa xa nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Tầm bằng hư mà đứng, bốn phía cửu đỉnh vần quanh, thân ảnh đại phóng rực rỡ đạo quang. Đơn giản nếu như trong truyền thuyết thần vương lâm thế, phong thái khoáng thế kia lơ đãng phóng thích ra uy thế, để Vũ Vân Hà bọn hắn đều có quỳ xuống đất cúng bái rung động cảm giác, phá lệ cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác. Cái này liền là tuyệt đỉnh thánh vương chi uy. Lâm Tầm nhìn bọn hắn một chút, theo hư không phiêu nhiên đi xuống. Theo hắn hô hấp, quanh thân như hải nạp bách xuyên, đem hết thảy khí cơ tất cả đều thu liếm, toàn bộ thân ảnh trở nên bình thản mờ mịt. Nếu như nói trước đó, hắn như vạn cổ thiên không, vắt ngang chư trên đời, như vậy hiện tại hắn tựa như một cách bình thường tầm thường người bình thường. Thần vật tự hối, giống như phản phác quy chân, người cũng như thế. Cái này khiến Vũ Vân Hà bọn hắn trở nên hoảng hốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Sẽ là một tôn độ tuyệt thế đại hiếp mà thành tuyệt đỉnh thánh vương. Chúc mừng Lâm huyên, Vũ Vân Hà cười chắp tay. Lâm Tầm khí tức mặc dù thu lại, có thể Vũ Vân Hà nhưng trong lòng vẫn có kiềm chế cùng kính sợ cảm giác. Giống như đối mặt thu lại nanh vuốt lão hổ chúc mừng cái gì. Đại điện này bên ngoài, nhưng có một trận sát kiếp đang chờ ta. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nhắc lên việc này, Vũ Vân Hà trong lòng ba người đều là hơi hồi hộp một chút. Các ngươi lưu ở nơi đây quan chiến là được. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, hướng đại điện bước ra ngoài. Giờ khắc này, nội tâm của hắn dâng lên một vòng không ức chế được khát vọng. Muốn thử một chút, chính mình bây giờ lực lượng lại đã cường đại đến mức nào. Còn như ngoại giới có bao nhiêu đối thủ, Lâm Tầm đã không quan tâm. Đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hắn, đã cùng dĩ vãng triệt để không giống với lúc trước. Dù cho là chuẩn đế đến đây, hắn cũng dám đi vịn vịn lại cổ tay cửu đỉnh sơn mạch trên không. Phong Như Tuyết ngồi xếp bằng, đôi mắt khép kín. Một thanh ám câm cổ kiếm đang nằm trước người, không nhúc nhích tí nào. Tựa như lão tăng nhập định. Tinh Tuyền kiếm các thanh y trưởng lão Lý Bà bọn người thì tại thấp giọng trò chuyện thương nghị sự tình. Bây giờ, cái này đại vũ bí cảnh bên trong hết thảy tin tức đều đã bị phong tỏa. Tin tưởng trong thời gian ngắn, căn bản không người sẽ biết nơi này phát sinh sự tình. Lý Bà ung dung mở miệng. Chư vị cũng đều biết, như người này thật sự là Lâm Tầm, làm chúng ta đem nó trên thân tạo hóa cướp đi lúc, vạn nhất tin tức truyền đi, thế tất sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được tai họa. Không tệ, đây cũng là mang ngọc có tội, đạo hữu cách làm rất sáng suốt. Những người khác nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng lo lắng, một khi tin tức dò gì, bị một chút ẩn thế không ra lão già biết rõ, khẳng định hội sẽ nhìn không được xuất thủ tranh chấp. Đế tộc Vũ thì bên kia có phản ứng gì sao? Có người nhíu mày hỏi. Còn có thể có phản ứng gì? Bọn hắn Vũ thì mới là sáng suốt nhất. Nếu là dám phù hộ người này, chư vị phía sau thế lực lớn, sợ là đều sẽ đem Vũ thì coi là đả kích đối tượng. Lý Bà cười lên, rất tự phụ. Đúng lúc này, nơi xa Vũ Đế Thần Cung nơi bao bọc cấm chế lực lượng, đột nhiên sinh ra một trận nếu như liên y ba động. Động tính mặc dù nhỏ bé, lại bị Lý Bà bọn người trước tiên bắt được. Bạch mà giơ kiếm đầu gối trước, bằng hư mà ngồi Phong Như Tuyết thì mở ra mắt. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, một đạo tuấn nhổ thân ảnh chắp tay tại cõng, theo kia Vũ Đế Thần Cung bên trong từng bước một đi ra. Ra a, rốt cuộc nhìn không được sao? Cái này Vũ Đế Thần Cung cấm chế lực lượng đã mất đi cửu đỉnh sơn mạch ẩm chứa lực lượng trèo trống, không bao lâu liền sẽ tự động tiêu tán. Hắn ngược lại là thông minh, biết rõ lại mang xuống cũng là đường chết một đầu. Trong lúc nhất thời, giữa sân sao động, một đám thánh vương cảnh đại nhân vật ánh mắt như điện, cùng nhau đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên người một người. Nội tâm ngo ngoe muốn động. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm liền là một trận mê người vô cùng đại tạo hóa mà xích linh tử. Thủy Bích Vân bọn người càng là tinh thần phấn chấn, từng cái kích động lên. Cái này đáng chết hỗn chứng, có thể cuối cùng ló đầu. Lâm Tầm, ngươi có thể cuối cùng ra? Lý Bà trầm giọng mở miệng, tiếng như kinh lôi khuấy động khắp nơi. Lâm Tầm lườm nơi xa mọi người một chút. Ha ha, nguyên lai là hoài nghi ta thân phận, xem ta là bảo tàng, dự định trắng trợn cướp đoạt tới. Trách không được hội tụ nhiều người như vậy. Lý Bà nhướng mày. Hắn sở dĩ đột nhiên hô lên Lâm Tầm hai chữ, chính là muốn đánh Lâm Tầm một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn một chút phản ứng của hắn, lại không nghĩ rằng Lâm Tầm càng như thế bình tĩnh cùng tự nhiên. Họ Lâm ngươi cũng đã chết đến trước mắt, còn không nhìn rõ tình cảnh sao? Xích linh tử nhìn không được hét lớn. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết là các ngươi có thể còn sống, còn được cảm tạ ta Lâm Mỗ người ăn không giết. Nhưng nhìn các ngươi thật giống như cũng không cảm kích. Nếu như thế, lần này cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Ngươi Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân bọn hắn đều là giận quá mà cười, giống như nghe được trên đời hoang đường nhất chê cười. Đến lúc nào rồi, kẻ này lại vẫn uy hiếp bọn hắn. Lý bà trong con ngươi lăn lộn đáng sợ thần mang, thần sắc uy nghiêm nói. Người trẻ tuổi, ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không gọi Lâm Tầm chữ chữ như sấm, thẳng đến lòng người? Phải thì như thế nào? Không phải thì sao? Lâm Tầm khóe môi câu lên lạnh buốt độ cong. Nếu như thế, Lâm Mỗ cũng hỏi một câu. Các ngươi ai tới trước chịu chết? Lớn mật một tên mập lùn áo bào màu vàng lão giả hét to. Lấy tay ngay tại trong hư không vỗ. Oanh một cái cử đại nếu như sơn lính tựa như bàn tay lớn màu vàng ngưng tụ. Pháp tắc giao chức. Phóng xuất ra như núi cao biển rộng lĩnh vực chi lực. Thánh nhân vương xuất thủ. Há lại tầm thường? Đồng thời ở đây những đại nhân vật này, không có một cách nào là hạng người tầm thường. Hoặc là ở đây cảnh chìm đắm vô số năm lão quái vật, tu vi sớm đã đại thành viên mãn. Hoặc là đặt chân tuyệt đỉnh thánh nhân vương, chiến lực cùng uy thế càng là đáng sợ. Giống như cái này mập lùn áo bào màu vàng lão giả vừa mới xuất thủ, tùy ý một kích đều có đè ép càn khôn, chấn sát vạn linh tại bàn tay ở giữa đại uy thế. Chỉ là Lâm Tầm lại nhìn cũng không nhìn, tay trái đặt sau lưng, tay phải bấm tay nhẹ nhàng một nhát. Từ phía trên mà tới bàn tay lớn màu vàng như bị đâm thủng bóng ra tựa như, trong nháy mắt ngay tại một trận oanh minh bên trong sụp đổ. Bạch cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc đã xuất hiện kia mập lùn áo bào màu vàng lão giả trước người. Một trưởng nhấn ra, bàn tay thon dài trắng nõn ấm ánh, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Có thể theo một trưởng này vỗ xuống, lại lệnh làm kia lão già mập lùn toàn thân cứng đờ. Trước mắt như bị một phương màn trời che đậy, cảm thấy sắp ngạt thở. Khai gần như ở vào không thể. Hắn gầm thét huy quyền, ốm tay áo phồng lên, quyền kình bắn ra, ngưng thành đạo chi lực lượng lĩnh vực. Tới đối cứng, âm trưởng quyền tương giao. Chỉ thấy mập lùn áo bào màu vàng lão giả quyền kình như giấy mỏng bị nghiền nát, ốm tay áo vỡ tan, như hồ điệp tựa như bay loạn. Mà nắm đấm của hắn, cổ tay thậm chí cả toàn bộ cánh tay đều là từng khúc sụp đổ, huyết nhục bắn tung tóe. Oanh về sau, hắn thân thể đều không chịu nổi một trưởng này lực lượng, bị đánh đến lăng trên không bay ngược đi, bỗng nhiên nổ tung. Huyết vũ kích xạ, đúng như tại trong hư không thỉnh phóng một đóa huyết sắc khói lửa, tinh hồng, nóng hổi thê mỹ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1813 tuyệt đỉnh thánh vương chi chiến một trường. Chụp chết một tôn thánh nhân vương giữa sân, quần vương phải sợ hãi. Bỗng nhiên biến sắc. Kia mập lùn áo bào màu vàng lão giả chính là rõ ràng không đại thế giới bên trong một tôn viên mãn cảnh thánh nhân vương. Địa vị cùng chiến lực đều là có thể xưng cùng cảnh một lưu thủy chuẩn. Nhưng tại trong nháy mắt, tự bị trấn sát mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Dù cho là xuất thủ, đều không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Sao có thể có người nghẹn ngào? Đại thánh cảnh lúc, ta liền có thể vượt ngang nhất cảnh, chính tay đâm thánh nhân vương. Bây giờ Lâm Mỗ cùng các vị cùng chỗ nhất cảnh, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Có cái gì không có khả năng? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắn bằng hư mà đứng, khí tức bình thản, mờ mịt không linh. Cuồng vọng một tên hắc bào thon gầy nam tử hừ lạnh, vung chiến mâu sát phạt mà tới. Oanh, mâu ảnh lay động, hóa thành một phương đạo chi lĩnh vực, đột nhiên bao trùm vùng trời này. Chỉ thấy trong lĩnh vực như tia chớp lôi minh, hắc vụ liên tục, hiện ra ngàn vạn đầu thần ma hư ảnh, gầm thét vọt tới. Đạo chi lĩnh vực 3000 thần ma. Lâm Tầm mắt đen đạm mạc, không buồn không vui, biện chỉ vạch một cái, một đao kiếm khí lướt đi, tung hoành 3000 trượng, lăng lệ phách tuyệt. Xoẹt, chỉ thấy kia bởi đáng sợ pháp tắc giao trước đạo chi lĩnh vực, tựa như một tấm vải lụa bị kiếm khí vỡ ra, kiếm khí quét ngang, những nơi đi qua, trùng điệp thần ma hư ảnh toàn bộ bị chạm. Kia hư không đều tại một kiếm phía dưới bị phá ra, thiên địa rung chuyển, chỉ có kiếm khí hảo hãn như ngày phúc hắc bào thon gầy nam tử ho ra máu, lảo đảo trở ra, bị kiếm khí quét trúng bị thương, lồng ngực đều bị xé nứt khai một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, kém một chút tựu bị mở ngực mổ bụng. Tê nhìn thấy một màn này, thanh bào trưởng lão Lý Bà bọn người đều biến sắc, liền Phong Như Tuyết mấy vị tuyệt đỉnh thánh vương đều nhíu mày, lộ ra một vòng ngưng sắc. Hắc bào nam tử chiến lực không chút nào kém cỏi hơn ở đây một chút thánh nhân vương cảnh, lại bị Lâm Tầm một kiếm phá mở đường chi lĩnh vực, tạo thành kiếm thương, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn như thế nào như vậy cường đại, một vài đại nhân vật trong lòng kinh nghi, do dự. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đến đây lúc còn đem Lâm Tầm xem như một tên tiểu bối đối đãi, như vậy hiện tại Lâm Tầm đã đợi nếu là cùng bọn hắn một cảnh giới tồn tại, đồng thời tại về mặt chiến lực còn vững vàng chỗ tại một loại ưu thế tuyệt đối bên trên, hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh. Phong Như Tuyết mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương như hàn phong phiêu đãng giữa sân. Hắn bạch y phiêu dắt, một thanh ám câm cổ kiếm trước người phù trầm, toàn thân đột nhiên xông ra kinh thiên kiếm ý, khuấy động bát phương phong vân. Một câu toàn trường đều run rẩy. Thánh nhân vương cảnh, như phía trước bên cảnh quan bên trên tuyệt đỉnh hai chữ, kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm dạng này một cách tuổi trẻ hậu bối, lại đại đạo trên đường đã có được như vậy phi phàm thành tựu. Quanh mọi người ở đây kinh nghi lúc, Lâm Tầm đã lần nữa bán ra. Hắn nhẹ nhàng một quyền đảo ra, quyền thế cổ sơ, có thể uy thế lại tựa như rời lên thái cổ thần sơn ném ra, vô tận hư không tại một quyền này trước đều ầm vang sụp đổ. Hư không bên trên trực tiếp bị ép ra một đầu thẳng tắp phá toái ánh sáng nói, trực chỉ một tên áo xám lão giả mà đi. Cái này một cái chớp mắt, quyền như thần sơn, oanh minh như sấm, thế như không thể địch nổi. Hư kia áo xám lão giả hư lạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu cao ngàn trượng viên hầu, toàn thân da lông hiện ra bầm đen thần huy, khí huyết quay cuồng như lang yên, khuyết tán thập phương, ngưng tụ làm một phương đạo chi lĩnh vực. Luyện thể thánh vương đồng thời ngưng tụ đạo chi lĩnh vực, tựa như huyết sắc luyện ngục, bởi minh mông đại đạo pháp tắc cùng huyết khí lực lượng đổ lên, lộ ra da bạch cốt như sơn, máu chảy thành hải hung ác dị tượng. Mơ hồ trong đó thậm chí còn có thê lương ruột thần tiếng khóc phiêu đãng mà ra. Bực này đạo chi lĩnh vực rõ ràng đã đạt đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng, tựa như chân chính một phương thế giới. Mà kia áo xám lão giả biến thành bầm đen sắc cử viên, giống như thế giới chi chủ, có được rõ ràng cốt sơn, trưởng ngự huyết sắc hải oanh Lâm Tầm quyền kình, rất nhanh bị bạch cốt, huyết hà, thần ma các loại chờ chút lĩnh vực lực lượng đè ép ma diệt, sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Cái gì tuyệt đỉnh thánh vương, vừa đặt chân này cảnh, đạo hạnh không tốn sức, chỗ nào sợ quá. Thay bầm đen cử viên cười lạnh, chân đạp bạch cốt huyết hải, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, uy thế đáng sợ, có đúng không? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lại là một quyền đánh ra. Đồng dạng cổ sơ đơn giản một quyền, có thể cùng trước đó so sánh, lại mang lên một cỗ kinh thiên đại thế, dẫn dắt các loại đại đạo huyền bí oanh minh mà ra. Một quyền mà thôi, cho người cảm giác giống như chư thiên đại đạo làm bạn, diễn dịch mọi loại pháp khí tức thật là mạnh mẽ. Bầm đen cử viên con ngươi nhíu lại, tiếng giống to bên trong, hắn huy động một cây bạch cốt cử côn, bạo sát mà đến. Theo hắn xuất động, kia luyện ngục huyết sắc thế giới cũng na di, hiện ra liên tục hắc vụ. Oanh, cả hai va chạm, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Bụi mù tràn ngập bên trong. Chỉ thấy chừng cao ngàn trượng bầm đen cử viên. Kinh ngạc đứng ở hư không. Một mặt khó có thể tin. Thanh âm hắn khàn khàn. Mang theo ngơ ngẩn. Sao sao có thể mạnh như vậy, lời còn chưa dứt. Cái kia ngàn trượng thân thể trực tiếp sụp đổ. Lâm Tầm một quyền này. Không chỉ hủy đi hắn đạo chi lĩnh vực. Càng đem hắn thân thể chấn vỡ. Quyền kình kia tựa như tàn phá bừa bãi lôi bạo. Đem hắn thần hồn. Nội phủ. Gân cốt. Huyết nhục. Màng ra tất cả đều nghiền nát. Hóa thành đầy trời mưa máu. Đến cuối cùng. Liền kia bắn tung tóe mưa máu. Đều bị quyền kình đánh cho sinh cơ hoàn toàn không có. Triệt để tại trong hư không bốc hơi đi. Luyện thể thánh vương. Một giọt máu liền có thể trùng sinh tới. Có thể rất hiển nhiên. Cái này hóa thành cử viên áo xám lão giả. Đã lại không phục sinh có thể. Một quyền lại đánh giết một tôn thánh nhân vương toàn trường rung động. Đến tận đây. Bất quá xây lát ở giữa. Đầu tiên là mập lùn áo bào màu vàng lão giả bị một trưởng vỗ chết. Theo sát lấy hắc bào nam tử bị một kiếm trọng thương. Mà lúc này. Hắc bào lão giả bực này luyện thể thánh vương. Đều bị một quyền oanh diệt một trưởng. Một kiếm. Một quyền. Mỗi một lần giao phong. Đều thế như trẻ tre. Tại trong nháy mắt tựu kết thúc chiến đấu lại nhìn Lâm Tầm. Bằng hư mà đứng. Tay áo phiêu dắt. Giống nhau trong truyền thuyết trích tiên. Không nhiễm trần thế. Lông tóc không tổn hao gì. Còn có chịu chết sao? Lâm Tầm thanh âm bình thản. Liếc nhìn toàn trường. Những đại nhân vật kia thần sắc đều là âm tình bất định. Còn như Xích Linh Tử. Thủy Bích Vân các loại chờ một đám người trẻ tuổi. Đều sớm đã ngây người. Và mấy ngày trước so sánh. Bây giờ Lâm Tầm. Đã cường đại đến một loại để bọn hắn vô pháp mức tưởng tượng ta tới. Phong như tuyết phiêu nhiên đi ra, thần sắc đạm mạc y quan thắng tuyết. Mọi người tại đây tinh thần đều là chấn động. Phong như tuyết. Một tôn thực chí sanh quy tuyệt đỉnh thánh vương. Càng là một vị chiến lực vô song kiếm đạo vương tôn. Bởi hắn xuất thủ. Đại cục nhất định nói đến. Bọn hắn đoàn người này mặc dù cùng nhau mà tới. Mà dù sao là đến từ chín đại thế giới. Phân thuộc phe phái khác nhau. Lẫn nhau suy nghĩ đều không giống nhau. Tựa như vừa rồi. Lâm Tầm xuất thủ lúc. Cho dù đánh giết hai vị đại nhân vật. Có thể đối bọn hắn mà nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là chấn động cùng giật mình. Lâm Tầm chiến lực. Từ đầu đến cuối cũng không có tính toán ra tay. Canh kiếm ngân vang như nước thủy triều. Kia một thanh ám câm cổ kiếm. Tại phong như tuyết trước người bang bang ổ tai. Tựa như khát vọng uống no tiên huyết. Phong như tuyết khí thế. Cũng tại lúc này biến đổi. Bạch y như tiên. Kiếm ý như thần hắn đứng ở đó. Phóng thích ra kinh khủng uy thế. Tựu áp bách đến các đại nhân khác vật hô hấp cứng lại. Cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thiên vũ tầng mây đều đứt đoạn. Tư không gào thét. Tựa như tại hướng hắn cúi đầu xưng thần Lâm Tầm mắt đen sáng lên. Thản nhiên cảm khái nói. Rốt cuộc có một cái có thể chịu được nhất quyết đối thủ. Hy vọng đừng cho Lâm mố thất vọng. Một câu. Lại lệnh làm mọi người tại đây đều là giận hiện ra sắc. Người này thật là đủ cuồng. Phong như tuyết nhân vật thế nào. Lại bị hắn coi là có thể chịu được nhất quyết nói như thế. Vậy bọn hắn những người này đây tính toán là cái gì không nhìn nhất sái sao thất vọng không? Ngươi phải chết. Phong như tuyết không có chút rung động nào. Tóc trắng bay lên. Cả người khí thế càng thêm lăng lệ. Tựa như trên bầu trời treo một thanh thần kiếm. Hắn ánh sáng sơn hà. Bạch hắn tay áo vung lên trước người xúc thế đã lâu ám câm cổ kiếm lướt đi. Lập tức. Thiên địa như màn. Tựa như không chịu nổi kiếm này chi uy. Ầm vang sụp đổ. Vô song kiếm khí lôi cuốn lấy thuần túy cô đọng đến cực điểm lực lượng. Gào thét chém tới. Ầm ầm sơn hà đều đang rung chuyển. Thập phương đều là rung động. Ở đây đại nhân vật đều là hít vào khí lạnh. Đây cũng là một tôn tuyệt đỉnh thánh vương phong phạm. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Không tệ, không tệ, xung làm Lâm Mỗ người đá mài đao đã đủ tư cách. Trong tiếng cười lớn, Lâm Tầm nghênh kích mà lên. Hắn thân ảnh mở ra, tinh khí thần như yên lặng loạn thế đồng lô âm vang bộc phát. Một cỗ tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng kinh khủng ba động theo Lâm Tầm trên thân bộc phát, như muốn áp sập vạn cổ chư thiên. Toàn bộ cửu đỉnh sơn mạch đều rung động, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều là tốc tốc phát run, nằm dạp trên mặt đất. Cái này kẻ này quả nhiên thành tuyệt đỉnh thánh vương giữa sân sao động. Mọi người đều giật mình. Trước đó Lâm Tầm bình thản mờ mịt như trích tiên không linh, mà giờ khắc này hắn chân chính vận chuyển lực lượng lúc, loại kia uy thế đơn giản như muốn che khuất bầu trời. Oanh, sớm tại mọi người rung động lúc, Lâm Tầm đã đấm ra một quyền, cùng kia ám câm cổ kiếm đối cứng. Quyền kiếm giao thoa, sinh ra kim qua giao minh chấn động, vô song đạo quang bắn tung tóe, mãnh liệt ba động khuyết tán thập phương. Phong Như Tuyết nhíu mày, một kiếm này lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh hơi chậm lại, chợt lại lần nữa nâng toàn bộ oanh sát. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, Phong Như Tuyết thần sắc bình tĩnh, trang túc trưởng ngự án câm cổ kiếm, diễn dịch từ thân kiếm đạo, kiếm khí hùng hồn, dẫn chu thiên đại thế tại kiếm phong. Mỗi một kiếm đều có chém giết dược thần, phá vỡ càn khôn chi năng, lăng lệ đến gần như, cũng cường thịnh đến cực điểm. Xa xa nhìn một cái, tựa như tuyệt thế kiếm thần tại thiên không dưới chinh phạt, loại kia phong thái lệnh làm toàn trường phải sợ hãi diễm. Tuyệt đỉnh thánh vương trưởng ngự chư đạo, một kiếm diễn diệu pháp, uy lực há lại tầm thường, nhưng so sánh chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chính là tại Phong Như Tuyết sát phạt phía dưới, Lâm Tầm lại hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Hắn thân ảnh phát sáng, cơ thể chảy xuôi đạo sáng chói, bế nghễ mà đi, căn bản chưa từng nhượng bộ cùng né tránh, nâng quyền oanh sát tới đối cứng. Qua trong giây lát mà thôi, cả hai đã giao phong mấy trăm hiệp, theo thiên thượng giết tới dưới mặt đất, na di lấp lói 8000 dặm, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch, vạn lý sơn hà, đều hóa thành phá toái vết thương chi địa. Cái kia có thể xưng khoáng thế từng màn quyết đấu, thấy ở đây đại nhân vật đều là cảm xúc chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm dạng này một cách vừa đặt chân thánh nhân vương cảnh người trẻ tuổi, có thể cùng Phong Như Tuyết bực này truyền kỳ kiếm đạo cử phách chống lại. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 184 chương 1814, trên đời lại có này đại đạo chém án câm cổ kiếm bảo lướt. Coi thường không gian, sát phạt như điện, phong mang tuyệt thế, đánh mãi không xong. Phong Như Tuyết thần sắc càng thêm trang túc, một bộ bạch y bay phất phới, đem Lâm Tầm coi là bình sinh đại địch đối đãi. Hắn kiếm ý hảo đẳng, đơn thuần chiến lực mà nói, đích thật là những năm gần đây Lâm Tầm gặp được tối cường một cách đối thủ. Hắn người giống như kiếm của hắn, lăng lệ thuần túy, không có chút nào nói nhảm. Đổi lại là còn chưa phá cảnh trước Lâm Tầm, cho dù có thể ngăn cản bực này công phạt, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy rất phí sức. Dù sao đây là một tôn hàng thật giá thật tuyệt đỉnh thánh vương, đồng thời tu vi đã đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Chỉ là đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, Phong Như Tuyết cho thấy chiến lực tuy mạnh, nhưng lại chưa nói tới lớn bao nhiêu uy hiếp. Oanh, hắn tùy ý huy quyền, diễn dịch từ thân pháp, thân thể nếu loạn thế đảo lô, lại lộ ra ra đại uyên thôn không chi tượng, lướt ngang hư không, đem hết thảy công phạt đánh tan, thế không thể đỡ. Kịch chiến càng về sau, Lâm Tầm bỗng dưng phát ra một đạo tiếng cười, như tài năng chỉ có thế, không ra 10 cái hô hấp, ngươi tất bại. Thanh âm âm vang, khuấy động cửu thiên thập địa, quần hùng đều kinh nghi. Người này từ đâu tới lực lượng, dám như thế nói lớn không ngượng. Đã thấy Phong Như Tuyết một chút trầm mặc, thân ảnh tại hư không đột nhiên một trận, sau đó hít thở sâu một hơi, hai con ngươi lập lòe, phun trào ức vạn kiếm khí. Kiếm vực vô sinh oanh hư không bên trên, Phong Như Tuyết thân ảnh phóng thích như nước thủy triều kiếm ý, đột nhiên khuếch tán, diễn hóa thành một phương xâm nghiêm hảo lớn kiếm chi lĩnh vực. Kiếm như đạo, đạo như vực, vực bên trong vô sinh trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người trước mắt một trận nhói nhói, tâm thần đều bị cái kia đáng sợ kiếm chi khí tức chấn nhiếp, dùng mình. Vô sinh kiếm vực đây là Phong Như Tuyết ma luyện 3.000 năm, dùng vô thượng kiếm đạo ý chí ma luyện mà thành đạo chi lĩnh vực, tựu tựa như một phương kiếm chi thế giới, lạc ấm lấy cả người đạo hạnh tuyệt học. Lâm Tầm đã từng hỏi Thanh Dương Đao Đế, nếu là hai vị thánh nhân vương chi gian đều là dùng đạo chi lĩnh vực đối kháng, nên như thế nào phá cục? Thanh Dương Đao Đế trả lời chỉ có một câu: lĩnh vực chi tranh, tựa như đại đạo chi tranh, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Phong Như Tuyết vô sinh kiếm vực rất mạnh, một cái chớp mắt liền đem Lâm Tầm bao trùm trong đó, tiến hành trấn áp. Oanh, chỉ thấy vô song kiếm khí giao chức là tựa như thế giới trật tự đại đạo lực lượng, dùng trời gió biển mưa chi thế, theo bốn phương tám hướng đối Lâm Tầm tiến hành trấn áp. Kia sơn hà, cỏ cây, thiên không, quang ảnh, tư không đều là kiếm ý, đều là sát cơ dưới kiếm vô sinh, là vì vô sinh kiếm vực. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng cảm thấy một loại chiếu nặng áp lực, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra một vòng ý cười. Hắn khát vọng chính là như vậy lực lượng giao phong. Đông hắn hít thở sâu một hơi, nâng quyền đả ra, quyền thế như vực sâu, đại mà vô lượng, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, các loại đại đạo phù trầm, phóng xuất ra làm người sợ hãi tối tăm ba động. Bốn phương tám hướng gào thét mà tới kiếm khí, cái này một cái chớp mắt như gặp phải đáng sợ thôn phệ lực lượng dẫn dắt, tất cả đều sinh ra vù vù, sau đó đều là tại Lâm Tầm một quyền này phía dưới sụp đổ. Liên tục quang vũ bay tán loạn bay lả tả, mỹ lệ chói lọi. Chém Phong Như Tuyết con ngươi co rút lại, không chút do dự vận chuyển toàn lực. Vô sinh kiếm vực là hắn đắc ý nhất sát phạt thủ đoạn. Những năm gần đây, bằng vào kiếm này vực, hắn từng tàn sát tính ra hàng trăm đối thủ, trong đó thậm chí có cùng là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nhân vật hung áp. Nhưng hôm nay, một cách vừa đạp vào tuyệt đỉnh thánh vương cảnh người trẻ tuổi bị nhốt kiếm vực bên trong, lại vẫn có lực phản kích, đây là hắn trước kia chưa bao giờ gặp, cũng làm cho hắn ý thức được đối thủ này căn bản dung không được một tia khinh thường, nhất định phải coi như là đại địch. Oanh kiếm vực vận chuyển giống như một phương thế giới oanh minh, vô song kiếm ý bị Phong Như Tuyết trưởng khống, hóa thành mưa kiếm, kiếm hà, kiếm sơn, kiếm lâm như bài sơn đào hải, phóng tới Lâm Tầm một người. Dùng một phương thế giới chi lực trấn áp một người, đáng sợ đến bực nào lĩnh vực tuy không phải thế giới chân chính, có thể bị nhốt trong đó, cũng đã cùng bị nhốt một phương thế giới không có gì khác biệt. Phá phá phá, chỉ thấy Lâm Tầm huy quyền, mỗi một kích đều là nếu như đại uyên hiện lên, nuốt tận thập phương, đem liên tục kiếm ý tất cả đều mài nhỏ luyện hóa. Đến cuối cùng, trồng chất quyền kình, hóa thành trùng điệp giao thoa đại uyên hư ảnh, càng thêm chỗ ngưng thực, càng thêm chỗ vững chắc, tựu tựa như chân thực tồn tại. Vắt ngang kiếm vực bên trong, ù ù xoay tròn, lệnh làm phương này kiếm chi thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo, run rẩy, dung chuyển. Cách này Phong Như Tuyết cứng cỏi vô cùng tâm cảnh, tại thời khắc này cũng đều sinh ra kinh đào hải lãng. Tu hành đến nay, hắn nhìn quen sinh tử, trải qua thế gian sóng gió, nhưng vẫn là đầu một lần gặp được như thế một cách không thể tưởng tượng nổi cường đại đối thủ. Rõ ràng là bị vây ở của mình kiếm vực, nhưng lại có phiên giang đảo hải chi lực, muốn lật tung lĩnh vực của mình. Phong Như Tuyết hít thở sâu một hơi, thần sắc không trước ngưng trọng. Hắn dùng hết sở hữu, cực điểm mà chiến, cả người đều đang phát sáng. Tựa như một thanh kiếm tựa như. Chúa tể phương này kiếm vực trầm phù. Chỉ là hết thảy đánh trả đều phảng phất như đã thành phí công. Phá làm Lâm Tầm đánh ra quyền thứ 8. Đại uyên vắt ngang. Giống như vĩnh hằng bất động. Không có gì không nuốt. Không chỗ bất phá. Làm nổi bật đến Lâm Tầm tựa như vạn pháp bất xâm. Làm đánh ra quyền thứ 9. Toàn bộ vô sinh kiếm vực cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Bị đại uyên phóng thích ra lực lượng đảo loạn. Hiện ra thiên địa lật đổ. Dung chuyển hỗn loạn chi tượng. Mà Phong Như Tuyết thì sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy máu. Đây là lĩnh vực của hắn, làm lĩnh vực lực lượng đụng phải trọng thương lúc đồng dạng để hắn cũng chịu ảnh hưởng bị thương. Mà lúc này, Lâm Tầm đã đắm chìm trong trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ma luyện bên trong. Dùng chém giết đấu chiến phương thức. Triệt để trưởng khống thuộc về mình tuyệt đỉnh thánh vương chi lực. Điều khiển như cánh tay. Thu phát tùy ý. Phá làm đánh ra thứ 10 quyền. Nếu như thực chất đại uyên. Bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Tất cả đều ngưng tụ tại Lâm Tầm một quyền này bên trong. Mà kiếm này vượt bên trong lực lượng. Thì tựa như bị rút sạch tựa như. Sinh ra một loại khô quắt. Vắng vẻ cảm giác. Sau đó theo Lâm Tầm một quyền đưa ra. Bị Phong Như Tuyết vẫn lấy làm kiêu ngạo vô sinh kiếm vực. Giống như không chịu nổi gánh nặng lưu ly. Ầm vang sụp đổ cái này một cái chớp mắt. Giống như một trận hủy thế núi lửa bộc phát. Kiếm kia vực chỗ diễn hóa đại đạo lực lượng. Tất cả đều tán loạn. Hóa thành vô song dòng lũ. Quét sạch bốn phương tám hướng mà đi. Vô sinh kiếm vực bị ép đây không có khả năng lão thiên giữa sân mọi người đều bị kinh đến. Từng cái thần sắc hãi nhiên. Không dám tin tưởng. Cái kia thiên không phía trên giống như tận thế tai nạn bộc phát tựa như thần huy quét sạch đạo âm chấn thiên. Mà Phong Như Tuyết. Thì thân ảnh lảo đảo. Tuyết bạch quần áo nhuốm máu. Tóc tai bù xù. Lộ ra vô cùng chi chật vật. Cũng không còn trước đó kia khoáng thế phong thái. Nhất làm người ta sợ hãi chính là. Tại hắn lồng ngực. Có một cái xâm nhập huyết nhục quyền ấm trái lại Lâm Tầm. Bằng hư mà đứng. Tóc đen tung bay. Tuấn nhổ thân ảnh tựa như vạn cổ thanh thiên. Vắt ngang tại kia. Cho người ta không thể dung chuyển cảm giác. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vô sinh kiếm vực đều bị phá hư. Không thể trấn sát đối thủ. Cái này không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ nguyên lai. Trên đời này còn có như thế đại đạo Phong Như Tuyết thì thào. Ánh mắt hoàng hốt. Hắn vốn cho rằng. Đời này đã xem tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong phong cảnh xem khắp nơi. Có thể hôm nay mới phát hiện. Mình trước kia. Cũng bất quá là ngay ngắn con ếch xem thiên oanh sau một khắc. Phong Như Tuyết thân ảnh tại hư không chia năm xẻ bảy. Hóa thành kiếp tan quang vũ. Tan thành mây khói. Lâm Tầm trước đó một quyền, không chỉ phá hủy hắn vô sinh kiếm vực, cũng đem hắn tâm mạch cùng thần hồn chấn vỡ. Sinh cơ đoạn tuyệt cũng là một quyền này, để Phong Như Tuyết trước khi chết mới ý thức tới. Tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, nguyên lai còn có bực này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đến tận đây. Một đời kiếm chi thánh vương, tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên cử phách nhân vật Phong Như Tuyết. Bị Lâm Tầm diệt sát ở tại chỗ Lâm Tầm uy thế như thần. Chấn nhiếp toàn trường. Chiến đấu khói lửa ngột tự tại tràn ngập. Có thể giữa sân đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi cái đại nhân vật trên mặt. Đều tràn ngập kinh hãi. Phong Như Tuyết. Một tôn cỡ nào lóa mắt cường đại tuyệt đỉnh thánh vương. Lại không địch lại một cách vừa đạp vào này cảnh người trẻ tuổi các ngươi cùng lên đi. Lâm Tầm bằng hư mà đứng. Mắt đen liếc nhìn mọi người. Một câu. Lệnh làm những đại nhân vật kia sắc mặt lại là một trận âm tình bất định. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau cuối cùng trong con ngươi ngoan sắc lói lên toàn lực xuất kích. Phong Như Tuyết dù chết. Nhưng bọn hắn bên này còn có hai vị tuyệt đỉnh thánh vương cùng một đám thánh nhân vương cảnh lão quái vật. Như tiểu như vậy từ bỏ. Làm sao cam tâm. Quanh tất cả thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Một đám lão quái vật xuất kích đều là toàn lực mà động, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực điểm tình trạng. Trong đó, nhất là dùng hai vị tuyệt đỉnh thánh vương chói mắt nhất. Một cách là đỏ bào nam tử, đuôi lông mày có một vòng yêu dị đỏ tươi hỏa văn. Một cách là một tên phong thái lỗi lạc hoa bào nữ tử, băng cơ ngọc cốt, nắm giữ một đạo tròn trịa sáng long lanh băng tuyết thần luôn. Luận đến chiến lực, cả hai đại khái đều cùng Phong Như Tuyết tương đương. Bởi cả hai tòa chấn phụ trợ dùng một đám thánh vương cảnh lão quái vật, bực này đội hình không thể nghi ngờ rất cường đại. Phóng nhãn đại vũ giới, đều có thể hoành hành chém đốt lên chấn trận trận hét to âm thanh bên trong. Cái này thiên địa ở giữa lộ ra ra tầng tầng đạo chi lĩnh vực, đều là thần diệu vô biên, hiển lộ ra khác biệt khí tượng. Có nếu như đại dương bao trùm thiên địa cửu thiên trưởng, có tựa như dung nham hỏa quốc, hỏa diễm lưu truyền, phần thiên hủy địa, có thì hóa thành thanh mộc chi giới, dây leo sinh sôi, cổ mộc che trời loại trừ thi triển đạo chi lĩnh vực. Những lão quái vật này cũng đều đem bảo vật tế ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, hô khiếu thiên địa chi gian. Loại kia tràng cảnh có thể đủ lệnh làm thế gian chúng sinh đều là sợ hãi, có thể lâm tầm lại làm như không thấy. Hắn dậm chân hư không, thân thể đạo âm ù ù khuấy động, tựa như một cách đại đạo hồng lô, tựa như tiến hành sát phạt. Bạch trắng muốt như tuyết đoạn đao lướt đi uốn cong, nhưng có khí thế như điện, lấp lóe vô tung. Canh canh tị, nguyên đồ hai kiếm trường khống tại lâm tầm chi thủ. Một tựa như đen nhánh nhà ngục, một như u minh huyết hà. Kiếm khí khuấy động, dù không thể đỡ. Giờ phút này, lâm tầm cũng đã không giữ lại chút nào, ầm ầm đại chiến bộc phát. Chỉ thấy lâm tầm thân ảnh như điện, xuyên thẳng qua hư không. Kiếm phong chỗ hướng, phá vỡ tầng tầng đạo chi lĩnh vực bao trùm, thế như bẻ gãy nghiền nát. Phúc mà tại hắn thân ảnh chỗ qua chi địa, tại chỗ liền có ba vị thánh nhân vương đền tội. Một cách bị đoạn đao bổ ra mi tâm, thần hồn sụp đổ. Một cách bị tì kiếm đánh xuyên cổ họng, thân thể bị đáng sợ kiếm khí bao trùm yên diệt. Một cách bị nguyên đồ kiếm biến thành huyết hà bao phủ, thi cốt như băng tuyết hóa tan, mà từng cảnh tượng ấy huyết tinh tử vong hình tượng. Chỉ bất quá tại trong nháy mắt phát sinh, đêm nay còn có tăng thêm. Là Hạ Chí Đồng hài ăn mừng thiên kiêu chiến kỷ 184 chương 1815 hình thức ban đầu đạo vực cường đại tiên huyết đem thiên màn nhuộm thành màu đỏ. Một trận quần vương chi chiến, làm cho cả đại vũ bí cảnh nơi bao bọc quy tắc trật tự lực lượng đều lọt vào xung kích cùng phá hư. Kia tựa như tận thế cảnh tượng, để rất nhiều phân bố tại bí cảnh khu vực khác nhau bên trong tu đạo giả run sợ, không chút do dự lựa chọn trốn tránh cùng rời đi. Cũng có thật nhiều không sợ chết tại quan sát. Dù sao, bực này quy mô chiến đấu, liền là tại đại vũ giới bên trong đều có thể xưng hiếm thấy, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể gặp được một lần. Giết chóc như sôi, những cái kia đến từ chín đại thế giới các đại nhân vật, cả đám đều tựa như điên cuồng, tựa như nổi giận thần chi, tựa như thần uy kinh thế. So sánh cùng nhau, lẻ loi một mình chinh chiến lâm tầm, nhìn như lâm vào vây công, có thể kỳ thực vô luận là hai vị kia tuyệt đỉnh thánh vương, vẫn là cái khác thánh nhân vương, đều là căn bản là không có cách ngăn chặn hắn tiến công. Ngắn ngủi một lát, liền có 5 vị thánh nhân vương bị tru, đây là một cách đủ để khiến thế nhân run sợ con số. Một tôn thánh nhân vương cảnh tồn tại, đối thế gian bất kỳ một cách nào thế lực lớn mà nói, đều đã là trụ cột vững vàng tồn tại. Mỗi lần tổn thất một cái đều là một cách nặng nề vô cùng tổn thất cùng đả kích. Mà lúc này thánh nhân vương vẫn lạc như mưa, đối với những này lâm tầm lại không hề hay biết, tựa như hắn đắm chìm trong đấu chiến bên trong, cảm ngộ thuộc về tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đủ loại thần diệu. Cho dù vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, có thể hắn bây giờ có chiến lực sớm đã xa xa bao trùm tại bình thường thánh nhân vương phía trên. Dù cho là như Phong Như Tuyết như vậy tuyệt đỉnh thánh vương cũng ảm đạm phai mờ. Xét đến cùng, liền ở chỗ hắn nắm trong tay đạo đồ cùng chiến lực, đều là có thể xưng chư thiên thượng dưới. Tuyên cổ duy nhất phúc một kiếm hàn quang lên. Một viên đấm máu đầu lâu quăng lên. Giữa sân lại một tên thánh nhân vương đền tội. Bị đoạn đao chém giết. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lấp lóe, phóng tới một người khác. Thần sắc hắn không buồn không vui. Ánh mắt sâu thẳm. Phản chiếu lấy chư thiên vạn tượng. Giết chóc như gió. Uy thế như thần. Loảng xoảng mi tâm lạc ấm một vòng đỏ tươi hỏa văn đỏ bào nam tử đánh tới. Tay cầm chiến đao. Ngăn trở Lâm Tầm công phạt. Có thể hắn tự thân cũng không chịu nổi. Khí huyết quay cuồng. Khác một bên, phong thái hiểu điệu hoa bào nữ tử thao túng thần luân, xoay tròn oanh minh đối Lâm Tầm tiến hành trấn sát. Hai vị này tuyệt đỉnh thánh vương chiến lực. Tự không phải là tầm thường có thể so sánh. Cùng một chỗ giáp công phía dưới. Lệnh làm Lâm Tầm thế công cũng đụng phải trở ngại. Nếu không phải như thế, ở đây cái khác thánh nhân vương sợ là sớm bị giết không còn một mống. Đạo chi lĩnh vực. Thiên biến vạn hóa. Có thể phẩm tướng cùng uy lực cao thấp. Thì liếc qua thấy ngay đấu chiến bên trong. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một trận minh ngộ. Đạt đến tuyệt đỉnh đại thánh cảnh về sau. Để hắn tại quan sát những người khác đạo chi lĩnh vực lúc. Chỗ rình mò đến huyền bí lại không giống nhau. Cũng làm cho hắn đối đạo chi lĩnh vực nhận biết cùng lý giải càng thêm khắc sâu. Những kinh nghiệm này. Đều là hóa thành một loại lĩnh ngộ. Tích lũy tại Lâm Tầm trong lòng. Chuyện này với hắn về sau ngưng tụ đạo chi lĩnh vực sẽ có lấy lợi ích rất lớn. Ở đây cảnh. Ta chỉ là sơ kỳ tu vi. Có thể bởi vì có đạo hạnh cùng lực lượng. Xa xa áp đảo cùng cảnh phía trên. Mới có thể giết chi như giết gà tể khỉ. Đáng tiếc. Còn chưa đủ mạnh. Nếu ta tương đạo chi lĩnh vực ngưng tụ thành hình. Đạt đến viên mãn tình trạng. Nên có thể ở đây cảnh bên trong không thể địch nổi. Cũng không biết. Kia chư thiên thánh vương bảng bên trên nhân vật. Cũng đều có được đạo như thế nào đi. Bọn hắn đạo chi lĩnh vực. Lại có bao nhiêu cường đại tại Lâm Tầm suy nghĩ như bay. Cảm ngộ tuôn ra sinh thời điểm. Giữa sân chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhất là kia đỏ bào nam tử cùng hoa bào nữ tử. Liên tiếp đối với hắn tiến hành ngăn cản cùng giáp công. Làm hắn hơi có chút không kiên nhẫn. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh vương. Như một đối một, Lâm Tầm tuyệt đối có nắm chắc đem nó tốt chiến tốt thắng. Nhưng tại bực này đại quy mô hỗn chiến bên trong, thì sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều lực lượng kiềm chế cùng ảnh hưởng. Tự coi là chuyện khác. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần khẽ động. Oanh quanh người hắn sinh ra sục sôi đạo âm, tỏa ra đại vô lượng quang minh. Một phương đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Ở sau lưng hắn lộ ra. Bao trùm cách này phương thiên vũ. Đáng chết, lực lượng của ta lại bị triệt để áp chế một cái chớp mắt. Đỏ bào nam tử sắc mặt đại biến. Đây là cái gì đạo chi lĩnh vực? Sinh ra khí tức không khỏi quá kinh khủng cùng này đồng thời. Hoa bào nữ tử trong lòng cũng là run lên. Thân thể trở nên cứng. Toàn thân lực lượng đều bị một loại vô hình đại uy thế hung hăng ngăn chặn. Mà ở đây cái khác thánh nhân vương. Thì càng là không chịu nổi. Từng cái thân ảnh lảo đảo. Kém chút đứng không vững. Toàn thân trên dưới khí cơ. Đều sinh ra vướng víu cảm giác. Lực bất tòng tâm. Như bị mang tới trùng điệp gông xiềng và xiềng xích. Đây là cái gì lực lượng bọn hắn hãi nhiên. Chỉ thấy nơi xa hư không, Lâm Tầm thân ảnh bao trùm hỗn độn khí, tối tăm hư vô, như ẩn như hiện. Mà tại đỉnh đầu, một phương đạo chi lĩnh vực lộ ra. Tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Trong đó thâm trầm, tựa như đại đạo không thể diễn tả. Rõ ràng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng khi đạo này chi lĩnh vực xuất hiện, tất cả mọi người đều có như rơi xuống vực sâu. Mệnh bất do kỳ cảm giác bất lực. Lại giống đặt mình vào loạn thế hồng lô bên trong. Đang bị giày vò cùng tế luyện đương nhiên. Đây chỉ là một loại tâm thần bên trên cảm giác áp bách. Nhưng dù cho như thế. Cũng làm cho ở đây những đại nhân vật này cảm thấy không hiểu kinh dị. Hình thức ban đầu mà thôi. đều đã kinh khủng như vậy. Trong khi thành hình lúc, cũng nên cỡ nào kinh người, các ngươi rất may mắn. Có thể nhìn thấy Lâm Mỗ đạo chi lĩnh vực. Có thể nhắm mắt. Lâm Tầm mở miệng lúc, một tiếng ầm vang. Cự ly gần nhất đỏ bào nam tử, trong nháy mắt tựu bị kéo lôi, rơi vào Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực. Cái này một cái chớp mắt, hắn như rơi vô ngần đại uyên. Khắp nơi trống vắng, minh mông vô ngần, không ngừng hạ xuống. Bất lực giãy giụa, bất lực cải biến, một cỗ không nói ra được sợ hãi xông lên đầu. Đỏ bào nam tử không chịu được kêu to. Đạo hữu, ta nhận thua. Cầu ngươi tha ta một mạng đến muộn. Giải rác hai chữ theo Lâm Tầm trong miệng thốt ra, như thượng thương hạ đạt ý chỉ. Phúc chỉ thấy đại uyên bỗng nhiên co rút lại, sinh ra một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi thôn phệ chi lực, đem đỏ bào nam tử trong nháy mắt bao trùm. Mắt trần có thể thấy, quanh người hắn tinh khí thần như bị một nháy mắt dành thời gian. Cơ thể rạn nứt khô quắt, huyết khí ảm đạm, sinh cơ suy kiệt. Thể nội hội tụ một thân đạo hạnh thánh vương thần đài đều từng khúc rạn nứt, hóa thành bột phấn bay lả tả. Trong chớp mắt, hôi phi yên diệt cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên dị dạng cảm giác. Phát giác được một cỗ nóng rực, sôi trào đại đạo hồng lưu, theo đạo chi lĩnh vực tràn vào trong cơ thể mình. Kia dòng lũ bên trong đều là vụn vặt đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, hỗn loạn hỗn tạp, đều là kia đỏ bào nam tử trên con đường tu đạo rõ ràng cảm ngộ đến một chút đại đạo ảo diệu. Lâm Tầm thêm chút luyện hóa liền thành một loại đại đạo lĩnh ngộ, giống như đạt được đỏ bào nam tử đại đạo lực lượng, thôn phệ hắn nhân đạo đi. Biến hóa để cho bản thân sử dụng Lâm Tầm chính mình cũng có chút giật mình. Đây mới là tinh nhiên thôn không thiên phú chân chính uy năng, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản có thể xưng nhịp thiên, cần biết. Đại đạo tu hành, khó khăn cỡ nào. Một vị tu đạo giả cả một đời cảm giác ngộ thiên chỗ tạo hóa, mới lĩnh ngộ được đại đạo huyền bí. Bây giờ, đối Lâm Tầm mà nói, chỉ cần đem nó thôn phệ, liền dễ như trở bàn tay. Bực này thủ đoạn một khi bị người phát hiện, không phải là gây nên chư thiên rung động không thể. Bất quá Lâm Tầm thêm chút dò xét cũng có chút thất vọng. Cái này đỏ bào nam tử một thân đại đạo lực lượng, đối người khác mà nói, đơn giản có thể xưng một trận thiên đại tạo hóa, đủ có thể khiến bất luận một vị nào thánh đạo nhân vật sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Có thể đối Lâm Tầm mà nói lại tựa như gân gà. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đại đạo tìm kiếm bên trên, con đường của hắn cùng trưởng khống đại đạo lực lượng muốn viễn siêu tại cách này đỏ bào nam tử. Duy nhất để Lâm Tầm cảm thấy thu hoạch là cách này đỏ bào nam tử đại đạo lực lượng bên trong ẩn chứa hắn đối đạo chi lĩnh vực lý giải cùng cảm ngộ. Những này đối Lâm Tầm mà nói có thể đưa đến tham khảo diệu dụng. Nói ngắn gọn, chính là mượn hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, từ đó sinh ra loại suy. Suy một ra ba mục đích, cứ việc không có gì tác dụng lớn, nhưng lại có thể ngưng tụ làm đại đạo cảm ngộ. Dù là liền là tặng người, hay là bán ra, cũng có thể cần dùng đến. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, giữa sân đã là kinh hãi liên tục. Đỏ bào nam tử, một tôn cùng phong như tuyết tuyệt đỉnh thánh vương, nhưng lại tại Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực trấn áp xuống, không có chút nào phản kháng, liền hôi phi yên diệt. Bực này một màn kích thích những đại nhân vật kia vong hồn đại mạo, cả đám đều lựa chọn đào vong. Cho dù như kia hoa bào nữ tử tuyệt đỉnh thánh vương, tại thời khắc này cũng đều lựa chọn bỏ chạy. Bọn hắn đã bị triệt để sợ mất mật lúc đầu. Bọn hắn hoài nghi Lâm Tầm thân phận, tại nội tâm tham niệm thúc đẩy phía dưới, muốn tới chặn giết một trận thiên đại tạo hóa. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm sớm đã không phải tuyệt đỉnh đại thánh, hắn chiến lực chi cường đại, đều có thể trấn sát thành danh đã lâu tuyệt đỉnh thánh vương, thế thì còn đánh như thế nào. Thế nhưng là Lâm Tầm sao có thể cho phép bọn hắn ngay dưới mắt đào tẩu. Gặp Lâm Tầm hít sâu một hơi, toàn lực thôi động mới trên là hình thức ban đầu đạo chi lĩnh vực. chỉ thấy hỗn độn khí tức tràn ngập, tựa như màn trời tựa như, bỗng nhiên bao trùm mà xuống. Thiên chi tứ cực, địa chi bát phương, giống như bị phong ấn một cái chớp mắt, tựu có vài vị thánh nhân vương bị nhốt trong đó. Đồng thời đạo chi lĩnh vực còn tại bằng tốc độ kinh người tại lan tràn. Mỗi một cách bị nhốt thánh nhân vương, giống như rơi vào đại uyên mịt mù tiểu côn trùng, thân thể như gặp phải hoàn toàn giam cầm, căn bản bất lực giãy giụa. Cho dù điên cuồng liều mạng cũng đều vô dụng, đều là trong nháy mắt tựu bị gạt bỏ, hôi phi yên diệt. Một thân đại đạo lực lượng bị tước đoạt thôn phệ, tràn vào Lâm Tầm thể nội. Đối với cái này, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại chỗ xa nhất, kia có được tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hoa bào trên người nữ tử. Nữ nhân này na di hư không, tốc độ kinh người vô cùng. Nhưng Lâm Tầm cũng không một tia lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay đi hư không chỉ một cái. Một chỉ này biến mất, sau một khắc bỗng hiện lên ở kia hoa bào nữ tử sau lưng, trấn áp mà xuống. Vô viễn phất giới mặc cho ngươi chạy trốn tới chỗ nào, cũng nhanh trong nháy mắt chém giết tại một chỉ phía dưới. Tại Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh về sau, một chỉ này ẩn chứa lực lượng cùng thần thông cũng là càng thêm kinh khủng. Ầm, hoa bào nữ tử thân ảnh tại thiên địa ở giữa một cách lảo đảo theo trong hư không rơi xuống, ra trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Gần như đồng thời, Lâm Tầm bỗng dưng mà tới, thần sắc lạnh nhạt, vẫn là ta tự mình tiến ngươi lên đường tương đối tốt. Ầm ầm, tựa như hỗn độn, tựa như đạo chi lĩnh vực bao trùm mà xuống. Không, hoa bào nữ tử khàn giọng thét lên, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là hoảng sợ. Có thể thanh âm rất nhanh liền im mặt mà dừng. Nương theo đạo chi lĩnh vực vận chuyển, vị này phong tư trác tuyệt tuyệt đỉnh thánh vương cũng đi vào đỏ bào nam tử theo gót. Một thân đại đạo lực lượng bị tước đoạt thôn phệ, mà người hôi phi yên diệt tăng thêm đưa lên. Hôm nay liều một phen. 11 giờ tối nửa trước, còn có một canh thiên kiêu chiến kỷ 184 chương 1816 cùng chuẩn đế lần thứ nhất giao phong đánh giết hoa bào nữ tử về sau. Lâm Tầm thể nội mãnh liệt từng đảo hỗn tạp đại đạo lực lượng dòng lũ, các loại phân loạn cảm ngộ hội tụ trong đó. Lâm Tầm vận chuyển tu vi, đem nó từng cách trấn áp, cũng không lập tức luyện hóa. Những này đại đạo lực lượng có chút hữu dụng, có chút vô dụng, cần hao tốn sức lực phân biệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, một thân thanh bào tinh tuyền kiếm các trưởng lão Lý Bà đứng yên. Trước đó hắn từng kinh hoàng mà chạy, chỉ là giờ phút này cũng rất khác thường, chỗ dừng lại tại kia. Tự liền sắc mặt cũng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Xem ra, ngươi có khác chủ tính. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm cũng không lập tức động thủ. Chỉ thấy Lý Bà mỉm cười, nói cùng bọn hắn không giống, ta rất xác định, ngươi chính là Lâm Tầm. Như thế nào xác định? Lâm Tầm nhíu mày. Lý Bà chỉ đầu lâu mình. Trực giác. Trên đời này nhân vật tuyệt thế vốn cũng không nhiều. Một chút nổi danh đều sớm đã danh chấn tinh không cổ đạo. Duy chỉ có ngươi Lâm Đạo Uyên, tựa như trống giống xuất hiện một chút. Dùng trước ngươi tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh lúc có chiến lực, đã sớm có thể danh chấn thiên hạ. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, vô luận là ta hay là những người khác, trước kia đều là chưa nghe nói qua tên của ngươi. Cái này coi như rất khác thường. Lâm Tầm nói, ngươi nói tiếp. Lý Bà lộ ra rất bình tĩnh, cười nói, mà theo ta được biết, trên đời này có một người giống như ngươi, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đó chính là danh liệt tinh không đại thánh bảng đệ nhất Lâm Tầm. Nếu đem hai người các ngươi xem là một người, như vậy rất nhiều chuyện tựu rất dễ lý giải. Lâm Tầm nói. Còn nữa không? Lý Bà nụ cười nghiền ngẫm. Đương nhiên là có. Lần này còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ, giúp ta tinh tuyền kiếm các diệt trừ một đám đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ai cũng biết bọn hắn là chết tại ngươi Lâm Tầm thủ hạ, mà ta chú định cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Sở dĩ Lâm Tầm tựa như hiểu được, nói, Sở dĩ ta nếu là chết ở chỗ này, chính là không có chứng cứ, mà ngươi lại có thể đoạt được trên người ta một trận tạo hóa. Dù là liền là còn sống rời đi nơi đây, cũng không cần lo lắng bị những người khác hoài nghi đến cùng bên trên. Có đúng không Lý bà tán thưởng? Tiểu hữu mắt sáng như đuốc. Lâm Tầm khó hiểu nói. Có thể ngươi đã tin tưởng không phải là đối thủ của ta. Vì sao nói đến đây? Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Nói. Ta hiểu được. Thanh âm vừa dứt xuống. Bạch trong hư không. Vô thanh vô tức hiện ra một thân ảnh. Người mặc đạo bào. Đầu đội thiết quan. Dưới hàm ba tia liễu tu. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng khi Lâm Tầm nhìn người nọ lần đầu tiên, tự nhận ra đây là một tôn chuẩn đế sớm tại cổ hoang vực đế quan trường thành bên trong. Lâm Tầm chỉ thấy qua không biết bao nhiêu chuẩn đế cảnh đại nhân vật. Đoạn không thể lại nhận lầm. Người minh bạch cũng có chút đến muộn. Đạo bào nam tử ung dung mở miệng. Hắn thân ảnh tùy ý đứng thẳng. Tựa như một tôn chúa tể. Có vô hình đại uy nghiêm. Gặp qua sư bá. Lý bà tiến lên, khom mình hành lễ. Người này chính là Lý bà sư bá. Tinh Tuyền kiếm các thái thượng trưởng lão Thôi Phù. Một vị sớm đã ẩn thế nhiều năm chuẩn đế cảnh lão quái vật trách không được tự tin như vậy. Nguyên lai quả nhiên là sớm có chủ tính. Lâm Tầm cảm khái. Nói như vậy. Bây giờ cái này đại vũ bí cảnh bên trong tin tức. Phải chăng đều đã sớm bị phong tỏa? Lý bà thản nhiên. Cười nói. Tiểu hữu thân phận của ngươi đặc thù. Giết ngươi việc nhỏ. Nhưng nếu khiến người khác biết rõ. Trên người ngươi cơ duyên bị chúng ta Tinh Tuyền kiếm các đạt được. Vậy coi như là một trận bát thiên đại họa. May mà ta Tinh Tuyền kiếm các dù sao cũng là đại vũ giới thứ một đạo thống. Phong tỏa một chút tin tức mà thôi. Tự nhiên không đáng kể. Ha ha, có ý tứ. Lâm Tầm cũng cười lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tại trận này giết chóc phía sau. Lại vẫn cất giấu nhiều như vậy huyền cơ. Không có cách. Một trận thành đế thành tổ cơ duyên a. Đủ để cho bất luận cái gì đạo thống đều không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Lý bà cảm khái. Ánh mắt đã mang lên một vòng cuồng nhiệt. Lâm Tầm nụ cười thu lại. Mắt đen thâm thúy. Lạnh nhạt nói. Chỉ là. Các ngươi tựu chân thật định. Một cái chuẩn đế mà thôi. Liền có thể đem ta lưu lại. Lý bà nhớ mày. Chợt tựu thư giãn khai. Trêu chọc nói. Tiểu hữu. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi mới vừa vặn phá cảnh. Liền có thể vượt một cái đại cảnh giới đi cùng chuẩn đế đối kháng. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều lắc đầu mỉm cười. Chuẩn đế tại cái này đại vũ giới, tựa như thần minh tồn tại. Dù cho là tuyệt đỉnh thánh vương, cũng chỉ có thể cúi đầu gióng giạc. Đạo bảo nam tử Thôi Phù cũng cười, chỉ là trong tươi cười đều là đùa cợt. Hắn một trường nhấn ra, oanh che trời trường ấm, lôi cuốn lấy thuộc về chuẩn đế cảnh tối tăm lực lượng bao phủ mà tới. Cho người cảm giác tựa như phương này thiên địa sơn hà đều tại một trưởng này trước mặt trở nên nhỏ bé. Đây cũng là chuẩn đế. Như thiên quân Lâm Trần Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Quanh thân tu vi đột nhiên ở giữa vận chuyển tới cực điểm. Tại đỉnh đầu. Đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu lộ ra. Hỗn độn khí mịt mờ lưu chuyển. Âm một trưởng này vỗ xuống. Đạo chi lĩnh vực mãnh liệt chấn động. Nhưng cuối cùng lại đem kia kinh khủng vô biên trưởng lực từng tấc ma diệt. Bất quá Lâm Tầm cũng không chịu nổi, quanh thân khí huyết quay cuồng. Đối thủ dù sao cũng là một tôn chuẩn đế. Mà trước mắt hắn đây là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi. Chênh lệch cảnh giới tầng thứ quá lớn. Có thể Lâm Tầm không có chút nào nhục chí. Ngược lại tinh thần nhất chấn trước kia tại đế quan trường thành lúc. Tại chuẩn đế cường giả trước mặt. Hắn gần như không chống đỡ chi lực. Nhìn tới như thiên thượng thần minh. Mà chính mình thì như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng bây giờ. Hắn đã có được cùng chuẩn đế đối kháng nội tình. Ừ Thôi Phù lộ ra một vòng kinh ngạc. Mới chỉ là hình thức ban đầu. Liền đã thần diệu như thế. Như cho ngươi thêm một đoạn thời gian hoàn thiện. sợ là có thể ngưng tụ làm một phương phẩm tướng siêu tuyệt đạo chi lĩnh vực. Sư bá, không cần cùng người này nói nhảm, nhanh chóng đem nó bắt giết cho thỏa đáng. Lý bà ở một bên nhắc nhở. Lâm Tầm có thể cùng Thôi Phù đối cứng một kích. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có phần không bình tĩnh. Tê cả ra đầu. Cũng không dám tưởng tượng. Nếu để Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong trưởng thành, lại sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Cũng không các loại chờ Thôi Phù lại động thủ. Lâm Tầm thân ảnh đã hư không tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Thôi Phù trước người. Huy huyền công phạt. Oanh mới chỉ tính hình thức ban đầu đạo chi lĩnh vực lực lượng. Ngưng tụ quyền kình bên trong. Lộ ra ra tựa như lô không phải là lô. Tựa như uyên không phải là uyên thần diệu gì tưởng. Thôi Phù thần sắc hờ hứng. Trên thân thần uy oanh chấn. Một cái chớp mắt tựa như hóa thành một tôn vô ngần cao lớn thần tôn. Lấy tay vung lên. Cả hai va chạm thiên địa tổng rung động. Vô song lực lượng dòng lũ như núi lửa bộc phát quét sạch thập phương. Phù cận Lý bà đều bị chấn động đến một cách lảo đảo. Kém chút bị tung bay ra ngoài cùng này đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh cũng bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Khí huyết quay cuồng. Chỉ là hắn mắt đen tỏa sáng. Khí huyết như sôi. Chiến ý ngược lại càng thêm cường thịnh. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới. Lại đâu có thể nào lại đi e ngại một tôn chuẩn đế chiến hắn thân ảnh phát sáng. Thế như thần hồng quán nhật. Huy huyền công phạt. Mờ mờ ảng ảng có tự tin vô địch phong thái. Cho dù liền là thiên vương lão tử phía trước. Cũng muốn trước hết giết hắn cái long trời lở đất không sợ chi thế. Thôi Phủ lông mi hơi nhíu. Trước đó đối kháng. Đổi lại thánh nhân vương. Sớm bị hắn một bàn tay đập đến nhão nhẹt. Có thể Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là rút lui mấy bước. Cái này khiến trong lòng của hắn đều nhất trận lẫm nhiên. Nên có cỡ nào hùng hậu đạo hạnh. Mới có thể để cho một người trẻ tuổi ở đây cảnh liền có được bực này nhịp thiên chiến lực hít sâu một hơi. Hắn không chần chờ nữa. Đạp không tiến lên. Oanh theo hắn cất bước thiên diêu địa động, dãy núi sụp đổ, vô tận thần huy theo hắn trên thân khuyết tán. Chấn hắn khẩu tuyên đạo âm. Bàn tay ghét ấm. Tại hư không một gõ. Trùng sát mà tới Lâm Tầm. Như gặp phải rãnh trời hoành cản. Thân thể phịch một tiếng. Bị đánh bay. Có thể hắn lại giống như người không việc gì đồng dạng. Một chút giãn ra gân cốt. Nói. Lão gia hỏa. Như ngươi như vậy không chịu nổi chuẩn đế. Trên đời này sợ là không có mấy cái. Giọng mỉa mai thanh âm bên trong. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực điểm. Cả người đều hóa thành một cách đại uyên tựa như. Lướt ngang giữa sân. Nghiền nát thập phương hư không. Lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ bị Lâm Tầm triệt tiêu công kích. Để Thôi Phù gương mặt già nua kia bên trên cũng có chút không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tại nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm trong hư không. Đột nhiên hạ xuống ngàn vạn lôi đình. Đều có cỡ thùng nước. Màu sắc chói lọi. Lóa mắt vô song. Chảy xuôi kinh khủng khí tức hủy diệt. Lôi đình chi đạo. Lớn nhất sát phạt huống chi là một tôn chuẩn đế xuất thủ. Đối tu đạo giả mà nói. Bực này lực lượng. Đã cùng thiên phạt kiếp lôi đều không có gì khác biệt. Qua trong giây lát. Lâm Tầm bị đánh bay. Tóc tai bù xù. Quần áo đều vỡ vụn. Có thể hắn lại vẫn mỉm cười. Tại người này xuống. Dưới lại sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Thôi Phù hai đầu lông mày nổi lên giữ tợn sát cơ. Thân ảnh lấp lóe. Thao túng phong lôi pháp tắc. Dẫn phát chư thiên dị tượng. Kinh lôi liên tục. Thiểm điện cuồng vũ. Âm âm trong lúc nhất thời thiên địa ở giữa rung chuyển. Mà Lâm Tầm. Giống như lâm vào mưa to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh. Bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được. Thân ảnh lảo đảo. Vô cùng chật vật. Có thể mặc cho Thôi Phù như thế nào sát phạt. Lại nhất thời nửa khắc đều không thể đem hắn bắt giết. Thậm chí liền Lâm Tầm thương thế trên người đều đang chém giết lẫn nhau bên trong một lần lại một lần khôi phục tới. giống như bất tử bất diệt kia ương ngạnh vô cùng lực lượng, để Thôi Phù khói mắt trực nhảy, trong lòng sát cơ càng thêm hừng hực. Dạng này một cái tiểu quái vật như còn sống, vậy đơn giản liền là hậu hoạn vô tận. Oanh, hắn thần uy cuồn cuộn, vận dụng sát chiêu, như vậy đại sơn sông đều bị lôi đình bao trùm. Lít nha lít nhít thiểm điện lưu thoán, phóng thích ra uy thế, để nơi xa quan chiến Lý Bà đều cảm thấy ngạt thở, như muốn sợ vỡ mật. Có thể càng làm cho hắn kinh dị chính là, tại như vậy sát phạt phía dưới, Lâm Tầm dù là vô cùng chật vật, có thể lại như một khối ngoan thạch tựa như, mạnh mẽ chỗ khiêng xuống tới. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là nơi nào đụng tới biến thái? Lý Bà đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bảo nói tục: lão gia hỏa, ngươi đến tột cùng được hay không? Lâm Tầm ho ra máu liên tục, sắc mặt cũng thương bạch khởi đến. Có thể hắn mắt đen sáng rực như sao, một thân chiến ý trùng tiêu, lộ ra như vậy bế nghễ. Chuẩn đế giống như cũng bất quá như thế a. Tiểu tạp toái Thôi Phù chán nổi gân xanh lồi, bị một tên tiểu bối như thế lại nhiều lần miệt thị, để trong lòng của hắn cũng nén giận, giận sâu tóc dựng lên. Oanh, hai tay của hắn hư ôm như lãm thái hư, tại sau lưng của hắn một tôn kinh người pháp tướng hiện lên, tựa như đại đạo thần quân, tựa như có nhật nguyệt phù trầm, vạn tinh tuần hoàn, dáng vẻ trang nghiêm, thân tuôn ra vô tận ánh sáng. Thần nhân lôi ngày, Thôi Phù hét lớn quát như sấm mùa xuân. Mà tại hắn phía sau kia tựa như thần quân pháp tướng bỗng nhiên huy quyền, nhấc lên vô tận thần quang hướng Lâm Tầm đập tới. Lâm Tầm con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là giao chiến đến nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy hiểm như đao thấu xương. Tăng thêm đưa lên hôm nay bốn càng, lần nữa cảm tạ Hạ Chí Đồng Hải khen thưởng. Khác đồng hải bọn họ có nguyệt phiếu mời cổ vũ thoáng cái. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1817 chạm chuẩn đế một quyền. Tựa như thần nhân lôi ngày, đây là chuẩn đế cảnh chân chính lực lượng. Quyền kình bắn ra lúc, trời đất quay cuồng, đạo âm như kinh lôi, phảng phất như thiên vũ một vòng đại nhật, bị một quyền này đánh nát. Lâm Tầm cơ thể trở nên cứng, tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ kích thích dưới, không chút do dự thi triển đòn sát thủ. Bạch tối tăm, ánh sáng hừng hực theo hắn bản nguyên linh mạch bên trong bắn ra. Một cái chớp mắt, thiên địa tựa như đứng im, thời gian ngưng kết. Thôi Phù cách không đánh tới một quyền cũng đều giống như dừng lại hình tượng, tưởng gì trì trệ. Bản nguyên thần thông cấm thể gần như đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện tại Thôi Phù trước người. Trong lòng bàn tay một cách đại đạo vô lượng bình nhắm ngay Thôi Phù đầu lâu. Ông một đạo kiếm khí lướt đi, kỳ phong vô song, không thể câu nệ, nổi gần các loại ảo diệu. Vô ương chiến đế cả đời chi tuyệt học hữu khứ vô hồi, làm Thôi Phù mới từ kia cấm thể trạng thái bên trong khi tỉnh lại, tầm mắt bên trong đã bị một mảnh chói lọi kiếm quang tràn ngập. Không được, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Tại cái này cấp tốc thời khắc, căn bản là đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể đối cứng. Oanh, đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, Thôi Phù thân ảnh bị vô tận kiếm khí bao phủ, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng theo đó vang vọng, kinh động khắp nơi. Sư bá xa xa Lý Bà quá sợ hãi, vong hồn đại mạo, một cái chớp mắt mà thôi, như thế nào đột ngột xảy ra chuyện như vậy? Trước đó hắn hoàn toàn liền không có phòng bị, cái này quá đột ngột, dùng Lý Bà cảnh giới cũng căn bản liền không khả năng biết rõ cấm thể bực này thần thông là bực nào chi cấm kỵ cùng kinh khủng. Liên lụy đến trí cao thời gian quy tắc vận dụng, cho dù liền là đế cảnh nhân vật, phần lớn truy cứu cả đời cũng đều vô pháp lĩnh hội. Càng không nói đến Lý Bà chỉ là một cái thánh nhân vương cảnh nhân vật. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đụng phải bực này một kích, Thôi Phù lại sống tiếp được. Kiếm khí tràn ngập bên trong, hắn thân ảnh lam lũ, tóc tai bù xù, bắp thịt cả người đều bị pha tạp vết kiếm xé rách, máu me đầm đìa, nhất là lồng ngực vị trí bị đánh khai một đạo vết nứt, da chóc thịt bong sâu đủ thấy xương, nội phủ đều đụng phải trọng thương. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là sống tiếp được. Đây chính là chuẩn đế cảnh cường đại. Lâm Tầm trong lòng rất không bình tĩnh. Một kích này, hắn dùng cấm thể thần thông là phong ấm, gần như dùng hết quanh thân một nửa lực lượng, sau đó dùng đại đạo vô lượng bình làm dẫn, phóng thích hữu khứ vô hồi một chiêu. Loại kia uy lực đều có thể đủ nhẹ nhõm diệt sát thế gian bất luận một vị nào tuyệt đỉnh thánh vương. Nhưng tại đối phó chuẩn đế lúc, lại vẻn vẹn chỉ là đánh cho trọng thương. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức ý thức được chính mình còn đánh giá thấp chuẩn đế cảnh đáng sợ. Chuẩn đế áp đảo chúng thánh phía trên, đến gần vô hạn đế cảnh, trường khống đại đạo lực lượng, cũng đã hướng tới đế cảnh quy tắc. Hoàn toàn chính xác không phải là thánh đạo hạng người có thể so sánh. Tiểu tạp toái, bản tỏa nhất định phải để ngươi muốn chết không xong. Phẫn nộ oán độc tiếng gào thét bên trong, thôi phù bảo trùng sát đến. Hắn thần thái dữ tợn, triệt để nổi giận, giống như một vị thị huyết ma tôn, khí tức bạo ngược vô song. Hắn đường đường chuẩn đế, chưa từng đụng phải qua bực này trọng thương, hơn nữa còn là bị một tên tiểu bối đánh lén đắc thủ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bạch Lâm Tầm không chút do dự né tránh, thân ảnh biến mất nguyên địa. Thời khắc này thôi phù đã triệt để thất thố, bày biện ra một loại táo bạo cuồng nộ trạng thái. Cho dù bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu liều chết chém giết, hậu quả kia cũng thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, đại địa rạn nứt, tư không hỗn loạn. Lâm Tầm trước kia chỗ đứng yên chi địa bị mạnh mẽ oanh thành một cái cự đại khe rãnh, khí tức hủy diệt lưu thoán. Trốn không có khả năng, thôi phù đại hống, âm thanh chấn vân tiêu. Hắn tóc tai bù xù, na di hư không, đối Lâm Tầm tiến hành truy sát. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, Lâm Tầm tình cảnh tựu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chuẩn đế lực lượng bao trùm phía dưới, làm hắn na di né tránh lúc, như lâm vào mưa to gió lớn bên trong. Áp bách chi lực kinh người, giết hắn, nhất định muốn giết hắn tại chỗ rất xa. Lý bà nắm chặt song quyền, Lâm Tầm cho thấy chiến lực cùng tiềm năng quá mức đáng sợ, có thể trọng thương một tôn chuẩn đế. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại không nói ra được hàn lãnh. Yêu nghiệt như thế một khi còn sống rời đi, thất bại sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Oanh, nương theo oanh minh, Lâm Tầm né tránh lúc, bị liên tục minh mông lôi đình quét trúng, đầu vai xương cốt huyết nhục đều vỡ vụn ra một mảnh khét lẹp. Hắn trong môi ho ra máu, chỉ là thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chuẩn đế thật không gì hơn cái này. Lâm Tầm cả đời này trải qua không biết bao nhiêu huyết tinh sát phạt, nhìn quen sinh tử gặp trắc trở, lúc này loại này khốn cảnh căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn tâm cảnh ba động. Chết gầm thét vang động trời, thế như điên cuồng thôi phù đánh tới, dữ tợn ngang ngược, sát khí thao thiên, đại thủ bao phủ chỗ, lôi đỉnh như núi, thiểm điện như thác nước. Một kích này, thôi phù tình thế bắt buộc hắn nhìn như nổi giận, kỳ thực rất rõ ràng trọng thương phía dưới. Nếu không nhanh chóng giải quyết Lâm Tầm, một khi chờ mình chống đỡ không nổi, như vậy trận này thành đế thành tổ tạo hóa liền đem triệt để bỏ lỡ. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng một trận, lại lần nữa thi triển cấm thể thần thông. Quen thuộc một màn xuất hiện, thế gian tựa như lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Mà Lâm Tầm bảo xông lên trước, đem đoạn đao hung hăng cắm vào thôi phù cái cổ. Phúc tiên huyết bắn tung tóe. Cái này dùng hết Lâm Tầm tất cả lực lượng một kích, kinh khủng bực nào. Chỉ thấy thôi phù cái cổ, đầu lâu một cái chớp mắt tựu bị đánh nát. Cái kia không đầu thân thể đều gặp đoạn đao phong mang xâm nhập, từng tấc nổ tung, như thác nước huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Không thể không nói, chuẩn đế cảnh tồn tại lại là cường đại đến kinh người. Đụng phải bực này đả kích, Thôi Phù một tia tàn hồn đúng là giãy giụa mà ra. Hắn một mặt hoảng sợ, tựa như ý thức được cái gì. Cái này nguyên lai là lúc ầm ầm, không đợi nói xong, Thôi Phù cái này một tia tàn hồn cũng bị Lâm Tầm thi triển ra đạo chi lĩnh vực bao trùm, mạnh mẽ đem nó ma diệt. Một đời chuẩn đế, Tinh Tuyền kiếm các thái thượng trưởng lão Thôi Phù chết kia máu tanh một màn, mang theo chấn động lực trùng kích, lệnh làm xa xa Lý Bà triệt để ngốc trệ tại kia, thất hồn lạc phách, nghẹn ngào thì thảo. Tại sao lại bị giết sư bá hắn? Nhưng là chuẩn đế a, không, đây không phải là thật. Thiên địa ở giữa, khói tiêu tràn ngập, huyết tinh xông vào mũi, một tôn chuẩn đế vẫn lạc. Hắn tiên huyết cùng khí tức đem cái này phương viên 3.000 dặm chi địa đều là hóa thành phế tích, huyết tinh tử địa, sinh cơ hoàn toàn không có. Lạnh thấu xương phong như đao gào thét, ô nghẹn ngào nuốt, như khóc như tố. Lúc này nếu có tu đạo giả đến đây, chắc chắn sẽ bị trước mắt một màn này chấn nhiếp, vì đó kinh hãi cùng sợ hãi. Phù phù một tiếng, Lâm Tầm theo trong hư không ngã ngồi trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở hào hển, sắc mặt tái nhợt như trong suốt, áo quần rách nát, khóe môi nhuộm vết máu, khí tức cả người suy yếu đến cực điểm. Cấm thể thần thông mặc dù nhịp thiên, có thể mỗi một lần thi triển giống như thiêu đốt tự thân bản nguyên, hội sẽ tiêu tốn một nửa lực lượng. Bây giờ hai lần thi triển đã triệt để đem Lâm Tầm quanh thân lực lượng dành thời gian, thân thể lâm vào một loại vô cùng trạng thái hư nhược. Chuẩn đế như thế mà thôi, so với thân thể mệt mỏi bất lực, Lâm Tầm trong lòng thì có một cỗ tâm tình kích động lên men. 3 ngày trước hắn phá cảnh mà lên trúc tuyệt đỉnh thánh vương chi cảnh, 3 ngày sau hôm nay hắn giết quần vương, giết cùng cảnh, giết chuẩn đế, đây chính là hắn bây giờ có chiến lực. Làm đánh đến cực điểm, có thể chu chuẩn đế. Lâm Tầm, ta muốn giết ngươi, là sư bá báo thù nơi xa. Lý Bà lướt đến, thần sắc băng lãnh, con ngươi phiếm hồng, sắc mặt đều là xanh xám chi sắc. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, ngươi ngược lại là tôn sư kính đạo, có thể mục đích sợ không phải vì báo thù, mà là muốn cướp cơ duyên đi. Lý Bà ánh mắt lấp lóe hàn mang, nhất cử lưỡng tiện, có gì không thể. Hắn từng bước một tới gần, toàn thân khí tức thôi phát đến cực điểm, dù sao cũng là một tôn viên mãn cảnh thánh nhân vương, tự có một cỗ chấn thiên uy thế. Chỉ là giờ phút này đối mặt đã suy yếu vô cùng Lâm Tầm, lúc Lý Bà lại có vẻ phá lệ cảnh giác cùng cẩn thận, một bộ như lâm đại địch tư thái. Trước đó đến từ 9 đại thế giới một đám thánh đạo vương giả đều bị Lâm Tầm tàn sát, liền chuẩn đế Thôi Phù cũng đều vẫn lạc. Dạng này chiến tích đủ để khiến thế gian bất luận kẻ nào sợ hãi. Lý Bà làm tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người chứng kiến, tâm thần kỳ thực đã sớm bị chấn nhiếp, chôn xuống kiêng kỵ cùng sợ hãi hạt giống. Cho nên dù là liền là xác định Lâm Tầm đã gần đến hồ dầu hết đèn tắt, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào cùng chủ quan. Lâm Tầm ngồi dưới đất, nhìn xem từng bước một đi tới Lý Bà, không nhịn được lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười, nói, lão gia hỏa, ngươi cảm thấy ta như dùng ngọc thạch câu phần chi pháp liều mạng với ngươi, ngươi là có hay không có thể ngăn cản. Lý Bà khóe mắt nhảy lên, bộ pháp cũng là một trận, chợt tựu thanh âm âm lãnh nói, sắp chết đến nơi, còn dọa hù bản tỏa, không biết sống chết. Bạch hắn bỗng dưng tay áo vung lên, tế ra một cái sáng loáng đạo kiếm cách không chém về phía xa xa Lâm Tầm. Cái này cử ly thích hợp nhất xuất thủ, dù là Lâm Tầm liều mạng, hắn cũng có nắm chắc có thể kịp thời na di né tránh. Như Lâm Tầm ngăn không được một kiếm này kia, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác, tựu như vậy lặng lặng nhìn xem, sắc mặt đùa cợt hương vị càng thêm nồng nặc, liền phảng phất nhìn xem một cái không biết sống chết kẻ đáng thương. Cái này khiến Lý Bà rất không thoải mái, nội tâm tức giận, có thể sau một khắc hắn tựu ngây người. Bị hắn chém ra kia một cái đảo kiếm bỗng dưng bị một cái đại thủ nắm, tựa như nắm một mảnh lá cây tùy ý. Răng rắc thanh thúy sụp đổ tiếng vang lên. Cái này một cái có thể xưng chân phẩm đảo kiếm, giống như giấy bị bàn tay to kia bẻ vụn, hóa thành quang vũ đổ rào rào theo khe hở bên trong vẩy xuống. Cái này Lý Bà như bị sét đánh, hắn con ngươi khuyết trương, lúc này mới trông thấy chẳng biết lúc nào lên giữa sân đã thêm ra một vị người mặc đạo bào, thân ảnh tư ảo vĩ ngạn lão già. Vẹn vẹn một chút, Lý Bà chỉ cảm thấy đạo tâm đều kém chút băng liệt, sinh ra một loại đại khủng bố, thân thể như rơi vào hầm băng, sắp ngạt thở. Ngươi là ai dám ngăn cản ta Tinh Tuyền kiếm các giết địch? Lý Bà lắp bắp, đại não đều trống không. Thế nhân đều là xưng ta Thanh Dương Đao Đế. Đạo bào lão giả thần sắc đạm mạc, liếc mắt nhìn hắn. Lý Bà lập tức tự hỏng mất. Thanh Dương Đao Đế đây chính là một vị sớm đã danh chấn tinh không nhân vật truyền kỳ. Tại toàn bộ tử hành tinh vực bên trong, đều là số một đế cảnh cử phách, chỉ là Lý Bà đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đã sớm ly kỳ biến mất vô số năm Thanh Dương Đao Đế, làm sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Bà bỗng nhiên trong lòng hơi động, cung cung kính kính làm một đại lễ, nói: tiền bối, ngài cũng là vì trên người này tạo hóa mà đến, nếu như thế, vãn bối tất không còn dám có tranh giành quyền lợi chi tâm. Cái này cáo lui. Lâm Tầm cùng Vũ Thanh Dương cùng nhau nhịn cười không được, ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Gia hỏa này xem ra vẫn chưa hiểu tới a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1818 Thiên Âm Các Phù Giao Thuyền. Lý Bà toàn thân một trận không tự tại, nhìn một chút Vũ Thanh Dương, lại nhìn một chút Lâm Tầm, phảng phất như hiểu được. Thất thanh nói: các ngươi ầm! Vũ Thanh Dương tay áo vung lên, Lý Bà thân thể nổ tung, bị xóa đi tại chỗ, đơn giản giống như bóp chết một con run dế. Mắt thấy cảnh này, nhớ tới mới vừa rồi cùng Thôi Phù ở giữa chém giết, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được cảm khái. Chuẩn đế cùng đế cảnh chi gian, quả nhiên là hoàn toàn không giống. Tiểu hữu, tại Thôi Phù xuất thủ trước, ta đã tới. Vũ Thanh Dương mở miệng, ánh mắt của hắn liếc nhìn Lâm Tầm, mang theo một vòng tán thưởng hương vị. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng ngươi lại cũng không cho ta xuất thủ tương trợ cơ hội. Lâm Tầm nhìn không được cười khổ. Hắn nếu sớm biết Vũ Thanh Dương tới tại đối phó Thôi Phù lúc, sợ là sẽ không liều mạng như vậy. Bất quá Lâm Tầm cũng tin tưởng Vũ Thanh Dương không xuất thủ, giống như là tại cho mình lược trận, vì chính mình cung cấp một cách tuyệt hảo ma luyện cơ hội. Dù sao cùng một tôn chuẩn đế giao thủ, vực này kinh nghiệm quý báu đầy đủ Lâm Tầm về sau được ít lời vô cùng. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Vũ Thanh Dương mở miệng. Rất nhanh, Vũ Thanh Dương mang theo Lâm Tầm tiến về Vũ Đế Thần Cung, đem Vũ Vân Hà ba người cũng tiếp đi, cùng rời đi Đại Vũ Bí Cảnh. Ngày này Đại Vũ giới bên trong ruộng gì yên tĩnh, không có chút nào tin tức truyền ra. Ha ha, mua dây buộc mình, Tinh Tuyền kiếm các phong tỏa tin tức thủ đoạn cũng không tục a. Lâm Tầm sớm đã cùng Vũ Thanh Dương cùng một chỗ trở về Vũ Thị Tông tộc bên trong. Khi biết được những tình huống này lúc, Vũ Thanh Dương không nhịn được mỉm cười. Lâm Tầm chém giết cửu giới đại nhân vật, diệt chuẩn đế Thôi Phù sự tình cỡ nào kinh thế, nhưng lại không có tin tức truyền ra. Chỉ có thể chứng minh liền trước kia phong tỏa tin tức Tinh Tuyền kiếm các bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng. Như thế cũng tốt, việc này thần không biết ruột không hay, không người biết được chân tướng. Cho dù về sau truyền đi, sợ là ai đều không thể tin được. Những cái kia cửu giới thánh vương sẽ là bị Lâm Tầm người này giết chết. Vũ Thanh Dương như có điều suy nghĩ. Bao quát lần này hắn mang theo Lâm Tầm trở về tông tộc, đều không làm kinh động bất luận kẻ nào, vì chính là không tiết lộ Lâm Tầm tin tức. Lão tổ, Nam Thu bưng một chén nước trà đi tới, mang theo ý cười mở miệng: nguyên lai ngài đã sớm có an bài. Vũ Thanh Dương yên lặng nói: ngươi nha đầu này, quả nhiên không ra Vũ Thanh Dương sở liệu. Trọn vẹn tại 3 ngày sau, phát sinh ở Đại Vũ bí cảnh huyết tinh sự tình mới truyền tới. Trong lúc nhất thời, Đại Vũ giới chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Trận chiến này không chỉ là Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân bọn người đền tội, liền đến từ 9 đại thế giới một đám thánh nhân vương cảnh tồn tại, đều chết bất đắc kỳ tử trong đó. Cái này không thể nghi ngờ thật đáng sợ. Nhất là khi biết được Tinh Tuyền kiếm các một vị chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão đều vẫn lạc, toàn bộ thiên hạ cũng vì đó rung động. Đến tột cùng là ai làm? Thật to gan Tinh Tuyền kiếm các tức giận, toàn lực điều tra việc này. Có thể cuối cùng lại tìm kiếm không đến bất luận cái gì manh mối. Bọn hắn là có nỗi khổ không nói được. Bởi vì tại trận này huyết tinh chiến đấu bộc phát trước đó, hết thảy tin tức đều là bị chính bọn hắn phong tỏa. Liền bọn hắn cũng không biết kia chiến đấu bên trong tình huống cụ thể. Có phải hay không là tên kia gọi Lâm Đạo Uyên người trẻ tuổi làm, có người suy đoán. Nhưng rất nhanh tựu đụng phải vô số bác bỏ thanh âm. Quả thực là hoạt thiên hạ cười chê. Một cái tuổi trẻ tiểu bối, đâu có thể nào là một đám thánh vương đối thủ, đừng quên còn có một tôn chuẩn đế cũng đã chết, hắn Lâm Đạo Uyên lại nghịch thiên, còn có thể là chuẩn đế đối thủ không thành. Tóm lại, tại trận này oanh động thiên hạ sự kiện bên trong, ngược lại không ai hoài nghi chuyện này liền là Lâm Tầm làm. Kết quả này chính là Vũ Thanh Dương chỗ hy vọng nhìn thấy. Đồng dạng, tại trận này trong sóng gió phong ba, cũng không ai hoài nghi bọn hắn Vũ Thị. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã tuyên cáo thiên hạ, đế tộc Vũ Thị cùng Lâm Đạo Uyên không có bất kỳ cái gì liên quan, đồng thời Đại Vũ bí cảnh bên trong cũng căn bản không có đế tộc Vũ Thị cường giả ẩn hiện. Cho dù ai cũng không có khả năng đem đây hết thảy hoài nghi đến Vũ Thị trên đầu. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Vũ Thanh Dương nhẹ giọng cảm khái. Nửa tháng sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, quanh thân thương thế khép lại, thể lực cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cả người tinh thần sáng láng, khí cơ mượt mà. Đoạn thời gian này bên trong, hắn một bên chữa thương khôi phục, một bên luyện hóa những cái kia thôn phệ đoạt tới đại đạo lực lượng. Không chỉ tu vi càng thêm vững chắc hùng hậu, đối đạo chi lĩnh vực lý giải cũng càng lên một tầng. Nhất là luyện hóa kia Phong Như Tuyết, Đỏ Bào nam tử, Hoa Bào nữ tử ba vị này tuyệt đỉnh thánh vương đại đạo lực lượng lúc, lệnh làm Lâm Tầm cảm ngộ đến bọn hắn đạo chi lĩnh vực bản chất huyền bí. Lệnh làm Lâm Tầm cũng đại bị ít lợi, được dẫn sắc rất nhiều. Loại suy một ra ba, khái chi bằng là. Còn có một số thuộc về thánh nhân vương cảnh đại đạo lực lượng bị Lâm Tầm phong ấm, luyện hóa thành đại đạo nguyên ngọc, dự định về sau tặng người hoặc là bán ra. Bởi vì những này đại đạo lực lượng đối với hắn mà nói đã không được cái tác dụng gì. Của ta tu vi trong khoảng thời gian ngắn đã rất khó lại có đột phá, tiếp xuống liền nên cân nhắc như thế nào tăng lên chiến lực. Lâm Tầm trầm tư. Tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ, muốn tăng lên chiến lực đơn giản ba loại con đường. Một là tăng lên bảo vật uy năng, như tăng lên đoạn đao phẩm tướng. Hai là tiến một bước cô đọng cùng hoàn thiện đạo chi lĩnh vực. Cách này liên quan đến Lâm Tầm một thân đạo hạnh ngự dụng. Như đạo chi lĩnh vực triệt để thành hình, có thể phát huy suất lực lượng tuyệt đối sẽ sinh ra chất thối biến. Bất quá Lâm Tầm tin tưởng, hoàn thiện đạo chi lĩnh vực gấp không được, cũng dung không được xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Dục cầu cực điểm đạo, tự nhiên trả giá cực điểm chi tâm huyết. Giống như hắn bây giờ đạo chi lĩnh vực mới chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, liền đã có thể trấn áp Phong Như Tuyết bực này tuyệt đỉnh thánh vương, tước đoạt cùng thôn phệ bọn hắn đại đạo lực lượng. Bực này uy năng đã có thể xưng nhịp thiên ba người, là tu luyện đạo pháp đạt đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, phương thức chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn cũng đã cùng dĩ vãng không giống. Giống như đại đạo Hồng Lô Kinh, liền cần tiến một bước tiến hành hoàn thiện, để đạo này pháp cùng đạo chi lĩnh vực lực lượng tiến hành dung hợp. Cách khác như Thái Huyền Kiếm Kinh, Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh, Đại Tàng Tịch Kinh, Hữu Khứ Vô Hồi các loại chờ truyền thừa. Đồng dạng muốn tiến hành lần nữa ma luyện. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Trước tiên quyết định, tiếp xuống chủ tâm cốt, đặt ở Đại Đạo Hoàng Đình Kinh trên việc tu luyện. Chỉ cần tu ra ngũ tạng chi thần, tựu giống như có được ngũ đức đạo khu. Có thể phân hóa ra năm tôn đại đạo phân thân, mỗi một vị phân thân đều có uy lực dù thần khó dò có thể. Chiến lực không kém gì bản tôn. Suy nghĩ một chút, tăng thêm bản tôn cùng một chỗ, đằng đằng sáu cái chính mình đồng loạt ra tay. Loại kia tràng cảnh nên cỡ nào kinh người, liền là đi cùng chuẩn đế thôi phù bực này nhân vật chém giết, đều sẽ bằng thêm chiến thắng nắm chắc. Bất quá trước đó, Lâm Tầm đã quyết định rời đi đại vũ giới. Bây giờ đại vũ giới mây gió rung chuyển, đã không thích hợp hắn lại ở lại xuống dưới. Liền kia Lý Bà đều có thể thông qua một chút chi tiết suy đoán ra thân phận của hắn. Vạn nhất lại có những người khác chú ý tới những chuyện này, chú định sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Tiền bối, Lâm Tầm đi ra tu luyện chi địa, gặp được Vũ Thanh Dương. Dự định muốn rời đi, Vũ Thanh Dương phảng phất như sớm đã đoán ra Lâm Tầm suy nghĩ. Lâm Tầm gật đầu. Hắn muốn đi trước trung ương tinh vực Hồng Mông đại thế giới. Cũng chỉ có đến nơi đó mới có thể để cho hắn tìm tới rất nhiều chuyện đáp án. Tỉ như tiến về chân long chi giới con đường. Tỉ như bái kiến đế tộc Khương Thị Khương Tinh Tước. Tỉ như tiến về thần cơ đạo tông tìm hiểu cổ hoang chiến minh sự tình các loại. Tiểu hữu, lại không nâng theo cái này tử hành tinh vực tiến về trung ương tinh vực lúc, trên đường đi chỗ đem kinh lịch khó khăn chắc trở. Liền nói kia Hồng Mông đại thế giới, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bên trong rất nhiều quái vật khổng lồ, đều tại đầy thiên hạ truy nã ngươi. Vũ Thanh Dương nhắc nhở, cho dù ngươi cẩn thận hơn cẩn thận, có thể trên đời này chưa từng thiếu thần thông quảng đại hạng người. Sớm muộn hồi sẽ khám phá thân phận của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sợ là sẽ phải thế gian đều là địch. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nói, những này ta đều hiểu. Bất quá nên đi vẫn là phải đi. Đơn giản là về sau ta tận lực điệu thấp một chút, đổi một cái thân phận hoàn toàn mới là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như thật có thân phận bại lộ kia một ngày, lui không thể lui, vậy liền đi hắc ám thế giới đi một lần tốt. Ngài không phải đã nói a, lui không thể lui sự tình, hắc ám thế giới chính là duy nhất đường sống. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng nhìn không được cười lên. Hắc ám thế giới dù kia địa phương có thể không đi vẫn là không đi cho thỏa đáng. Gặp đây, Vũ Thanh Dương không cần phải nhiều lời nữa. Dùng Lâm Tầm bây giờ tâm cảnh cùng trí tuệ, khẳng định sẽ rất tin tưởng kia Hồng Mông đại thế giới phong ba hội sẽ cỡ nào chi lớn. Ta đã giúp ngươi tìm hiểu qua, qua không được bao lâu sẽ có một chiếc đi ngang qua đại vũ giới, sau đó vượt ngang tinh không tiến về trung ương tinh vực. Vũ Thanh Dương nói, chiếc này giới thuyền chính là tử hành tinh vực đệ nhất đại thế lực Thiên Âm Các vốn có. Năm đó ta cùng Thiên Âm Các một vị lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, đến lúc đó ta sẽ an bài Vũ thị tộc nhân ra mặt giúp ngươi an bài một chút, đi theo Thiên Âm Các truyền nhân cùng một chỗ hành động. Dạng này trên đường đi cho dù tao ngộ một chút phong ba, cũng sẽ có một cái chiếu ứng. Nói đến đây, Vũ Thanh Dương nghĩ nghĩ, nói đùa, đến lúc đó ngươi không bằng tự cải trang cách ăn mặc một phen, xung làm Thiên Âm Các một gã hộ vệ cũng tốt. Lâm Tầm cũng cười, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Nguyên lai, Vũ Thanh Dương tiền bối sớm đã vì chính mình sắp xếp xong xuôi rời đi công việc. Tiểu hữu, lần này đi Hồng Mông đại thế giới, phải tất yếu bảo trọng bản thân. Vũ Thanh Dương giống như một vị hiền hòa trưởng bối đối Lâm Tầm căn dặn. Ngày này bọn hắn một già một trẻ một bên uống rượu, một bên trò chuyện, hàn huyên thật lâu. Vài ngày sau, Cửu Hoa Thần Sơn nơi xa trên bầu trời, bỗng nhiên hạ xuống một mảnh âm ảnh, che đậy sắc trời. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một chiếc to lớn vô cùng giới thuyền. Đơn giản nếu như một mảnh lơ lửng lục địa thế giới tựa như. Kỳ thượng lại còn có từng hàng kiến trúc. Từng đầu bốn phương thông suốt đường đi. San sát nối tiếp nhau. Rất là hùng vĩ, đây cũng là tử hành tinh vực thứ một đạo thống thiên âm các giới thuyền. Tên gọi phù giao thuyền. Lấy lên như diều gặp gió chi ý. Tiểu hữu đi thôi, ta đã cùng thiên âm các đã thông báo hết thảy công việc. Lần này đưa Lâm Tầm rời đi. Là Vũ thị tộc trưởng Vũ Bích Không. Bây giờ đối mặt Lâm Tầm lúc. Hắn vị này tộc trưởng hiện ra sắc mặt. Cũng mang theo một vòng tôn trọng. Hắn đã biết rõ. Lâm Tầm là một cái có thể vượt cảnh trảm chuẩn đế tồn tại, trong lòng sớm đã không dám đem Lâm Tầm xem như tiểu bối đối đãi. Lâm Tầm quay đầu, nhìn về phía Cửu Hoa Thần Sơn. Đi thôi. Cửu Hoa Thần Sơn chi đỉnh, Vũ Thanh Dương mỉm cười phất tay. Bên cạnh, Nam Thu hốc mắt phiếm hồng, lá trá ướt át. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 184 chương 1819 Mỹ Nhân Như Ngọc tựa như mới gặp Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Nói, tiền bối, đi thôi. Vũ Bích Không gật đầu. Trên đường, hắn đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Tiểu hữu, đây là giúp ngươi an bài thân phận mới. Lâm Tầm cầm lấy nhìn một cái. Bên trên viết, Vũ Huyền, Vũ Thị đời thứ 16 hậu duệ, tu đạo 819 năm, thánh nhân vương cảnh sơ kỳ tu vi, tu luyện cửu đỉnh trấn thế kinh, tính tình trầm ngưng. Chiến lực chắc tuyệt tại bên trong ngọc giản. Còn có một đạo Vũ Huyền thân ảnh lạc ấm. Một bộ thanh y. Tóc đen rối tung. Lông mi lỏng lẻo. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Tùy ý đứng thẳng giống như một khối trầm ngưng bàn thạch. Tiểu hữu. Vũ Huyền chính là Vũ Thị chi thứ tộc nhân. Dựa theo bối phận. Là của ta tộc đệ. Sớm mấy năm. Hắn đã bế quan. Trong vòng trăm năm. Đoạn sẽ không xuất quan. Ngươi dùng Vũ Huyền thân phận làm việc, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Vũ Bích Không truyền âm. Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Hắn biết rõ đây nhất định là Vũ Thanh Dương an bài. Lặng yên không một tiếng động, Lâm Tầm thi triển đại vô tướng thuật. Tự thân dung mạo cùng dáng người biến đổi theo, hóa thành Vũ Huyền bộ dáng. Vũ Bích Không khẽ giật mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dùng nhãn lực của hắn, đều căn bản nhìn không ra Lâm Tầm ngụy trang. Trong thoáng chốc, đều kém chút coi là trước mắt liền là chân chính tộc đệ Vũ Huyền. Tiểu hữu, đây là cửu đỉnh trấn thế kinh truyền thừa, là Thanh Dương lão tổ để cho ta tự mình giao cho ngươi. Nói về sau chiến đấu, tận khả năng không muốn bại lộ ngươi tự thân truyền thừa. Vũ Bích Không nói, thần sắc chỉnh trọng đem một tôn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân sáng long lanh ấm ánh đỉnh nhỏ đồng thau đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm động dung. Cửu đỉnh trấn thế kinh đây chính là đế tộc Vũ Thị tổ truyền đạo kinh. Là một bộ chân chính đế đạo bảo kinh. Bực này truyền thừa. Thế nhưng là bí mật bất truyền. Căn bản không phải bất kỳ giá trị gì có thể cân nhắc. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là vì giúp mình tốt hơn giấu kín thân phận, Vũ Thanh Dương càng đem như thế đế kinh truyền cho chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không kinh hãi, có cửu đỉnh trấn thế kinh, lại có Vũ Huyền thân phận. Về sau hành sự lúc lại điệu thấp một chút. Trên đời này sợ là cực ít có người có thể nhận ra thân phận của hắn, dù sao ai cũng tin tưởng cửu đỉnh trấn thế kinh truyền thừa là tuyệt không truyền cho người ngoài. Thở một hơi thật dài, Lâm Tầm chân thành nói, thay ta đa tạ Thanh Dương tiền bối. Như thế đại ăn, Lâm mố định không dám quên. Vũ Bích Không lại cười nói, tiểu hữu, từ giờ trở đi, ngươi cũng không thể lại dùng Lâm mố tự xưng. Nơi xa thiên không oanh minh, kia cử đại giống như trôi nổi lục địa phù giao thuyền chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, lưu truyền đạo quang. Tiểu hữu, lần này Vũ mố vì ngươi an bài thân phận là bởi thiên âm cắt thuê một vị hộ vệ. Đại biểu là Vũ Thị. Địa vị cũng không thấp. Ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục hành sự. Vũ Bích Không truyền âm nhắc nhở. Lúc nói chuyện kia phù giao thuyền bên trên bỗng dưng hiện ra một tên người mặc tử sắc váy tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Nàng da thịt như mỡ dê. mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, tư thái uyển chuyển thon dài, cử chỉ đoan trang thuộc tính, phong vận lỗi lạc. Bầu trời xanh huyên, chúng ta có thể lại gặp mặt. Váy tím mỹ phụ mỉm cười chào hỏi, hiển nhiên cùng Vũ Bích không rất quen thuộc. Vũ Bích không cười to, tiến lên hàn huyên một phen, lúc này mới chỉ vào Lâm Tầm, đây cũng là tộc ta đệ Vũ Huyền. Gặp qua đạo hữu, đi qua giới thiệu, Lâm Tầm đã biết rõ. Cái này váy tím mỹ phụ chính là thiên âm các bên trong một vị trưởng lão, tên là Trang Vận Trí. Một vị hàng thật giá thật tuyệt đỉnh thánh vương. Váy tím mỹ phụ Trang Vận Trí khẽ vuốt cằm, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Đều không phải là ngoại nhân, Vũ Huyền đạo hữu không cần khách khí. Không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, Trang Vận Trí mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ leo lên phù giao thuyền, phất tay cùng Vũ Bích không từ biệt. Nương theo oanh minh cử đại tựa như lục địa phù giao thuyền, phá không mà đi. Một ngày sau, minh mông tinh không bên trong, phù giao thuyền dọc theo cố định đường thủy Na Di. Trong đó một tòa hoàn cảnh thanh thanh lịch trong đình viện, linh mục xuôn xê cầu nhỏ lưu thủy. Lâm Tầm ngồi tại dưới một gốc cây cổ thụ, ngay tại suy nghĩ cùng lính hội cửu đỉnh trấn thế kinh. Theo lên thuyền về sau, hắn tự bị Trang Vận Trí mang theo tiến vào cái này một tòa đình viện bên trong, cũng đem một chút liên quan tới phù giao thuyền bên trên tình huống báo cho Lâm Tầm. Phù giao thuyền nhìn như chỉ là một chiếc giới thuyền, kỳ thực tựu cùng một tòa thành trì không có gì khác biệt. Bên trên có bốn phương thông suốt đường đi, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, bán ra các loại kỳ chân, đan dược, bảo vật cửa hàng trừ đây, còn có như tu luyện đạo trường, giác đấu trường, phòng đấu giá các loại chờ chút nơi trốn. Những này tất cả đều là thiên âm các dưới trướng sản nghiệp. Phù giao thuyền cũng không cấm chỉ ngoại nhân lên thuyền, chỉ bất quá muốn thừa thuyền lúc đều là cần giao nộp một bút cực kỳ đắt đỏ phí tổn. 10 vạn đạo tinh nếu muốn thuê lại một chút linh khí mờ mịt phòng ốt, phí tổn sẽ chỉ cao hơn. Theo Trang Vận Trí giới thiệu, phàm là lên thuyền khách nhân gần như đều đến từ tử hành tinh vực các đại thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực, muôn hình muôn vẻ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là không phú thì quý hạng người. Cũng chỉ có loại này khách nhân mới có thể giao nổi đắt như thế phí tổn. Tại Lâm Tầm ngày thứ nhất lên thuyền lúc, từng đi ngang qua một chút đường đi, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng cảnh tượng. Thô sơ giản lược đoán chừng, phù giao thuyền bên trên tối thiểu thừa lại gần vạn tu đạo giả, như thế suy tính, vẹn vẹn tại đi thuyền phí tổn bên trên tập hợp cùng một chỗ liền là một cách đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối thiên văn sổ tự. Lần này thiên âm các chiếc này phù giao thuyền đem theo tử hành tinh vực xuất phát, tiến về trung ương tinh vực Hồng Mông đại thế giới. Trên đường đi đem vượt ngang rất nhiều tinh vực cùng thế giới, đường xá cực kỳ dài dòng buồn chán. Đồng thời giữa đường, phù giao thuyền hội sẽ bỏ neo tại một chút bến đò, hoặc là mua sắm bổ sung vật tư, hoặc là hướng thế giới khác chào hàng một chút hàng hóa. Cần biết, tinh không cổ đảo bên trên, mỗi cái thế giới đều có lấy thuộc về mình tu hành đặc sản. Những này đặc sản như buôn ra ngoài, có thể đủ thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận. Dựa theo Trang Vận Trí suy tính, trên đường đi cho dù là xuôi gió xuôi nước, làm đến trung ương tinh vực lúc tối thiểu cũng muốn nửa năm lâu. Nửa năm dùng phù giao thuyền đi thuyền thời gian cùng tốc độ đến suy tính, liền có thể biết rõ tinh không cổ đạo ra sao hắn chi hảo hãn cùng rộng lớn. Lâm Tầm dự định, tại trong nửa năm này, một là mau chóng trưởng khống cửu đỉnh trấn thế kinh bên trong có thể bị chính mình lĩnh hội huyền bí, một là rèn luyện ra ngũ tạng chi thần. Còn như ven đường sẽ hay không gặp được cái gì phong ba, Lâm Tầm cũng không làm sao lo lắng. Tử hành tinh vực là tinh không cổ đạo bên trên cửu đại tinh vực một trong, trong đó có được rất nhiều đại thế giới, mà thiên âm các thế nhưng là danh liệt tử hành tinh vực đệ nhất thế lực, nội tình vô cùng cường đại. Tới so sánh, đế tộc vũ thì thế lực đều kém xa tít tắp thiên âm các. Giống như chiếc này phù giao thuyền bên trên, liền do đến từ thiên âm các hơn 10 vị thánh nhân vương tỏa chấn. Trong đó còn có bao quát Trang Vận Trí ở bên trong 7 vị tuyệt đỉnh thánh vương, cùng 2 vị chuẩn đế cảnh cường giả. Bực này đổi hình, cùng một chỗ thủ hộ một chiếc giới thuyền. Trên đường đi cho dù đụng phải một chút sóng gió, tin tưởng cũng nhất định có thể đơn giản hóa giải. Tiền bối, mời dùng bữa. Hai người thị nữ xách theo thỉnh phóng đồ ăn giỏ, từ đằng xa đi tới, đều là mặc màu lam nhạt lụa mỏng váy, bộ dáng thanh tú động lòng người, mỹ lệ dịu dàng. Một cái tên là Thu Hủy, một cái tên là Đông Diệp. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thu Hủy cùng Đông Diệp liền động tác nhanh nhẹn đem đồ ăn từng cái hiện lên ra, bày ra tại trên bàn đá. Món ăn đều do hiếm thấy chân quý thần tài nấu nướng mà thành. Có món mặn, có món chay, cũng có trái cây chân tu. Năm xưa rượu ngon, có thể xưng tu hành giới nhất đẳng chân tu mỹ vị. Chỉ là một trận này đồ ăn, đều phải bỏ ra tới thiên đạo tinh. Thánh nhân phía dưới tu đạo giả, sợ là căn bản không có tiền hưởng dụng. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, vô luận là dừng chân tọa này Thanh U Đình Viện, vẫn là mỗi ngày hưởng dụng đồ ăn, tất cả đều miễn phí. Tại Lâm Tầm dùng bữa lúc, Thu Hủy cùng Đông Diệp liền vén tay áo lên, lộ ra khi xương tái tuyết tựa như cổ tay trắng, mười ngón tiêm tiêm như xanh thắm bạch ngọc, giúp hắn rót rượu châm trà, giải phẫu trái cây, kính cẩn nghe theo dịu dàng, mỹ lệ xinh xắn. Những trong năm này, Lâm Tầm hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là trên thế gian chinh phạt sông sáo, đã thật lâu đều không có hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Cái này khó được buông lỏng cùng nghỉ ngơi, làm hắn cũng hơi có chút cảm khái. Về sau đến Hồng Mông đại thế giới, sợ là lại không thể có thể hưởng thụ như thế thanh phúc. Tại phục thị Lâm Tầm dùng bữa lúc, Thu Hủy cùng Đông Diệp cũng đang len lén dò xét Lâm Tầm. Tòa này đình viện cũng không đối ngoại, bình thường chỉ có bị thiên âm các coi là cực kỳ khách nhân tôn quý mới có thể ở đây dừng chân. Lúc trước, Thu Hủy cùng Đông Diệp tự bị cố ý sẵn dò qua, muốn sống tốt chiếu cố vì khách nhân này sinh hoạt thường ngày. Phàm là có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần là phù giao thuyền bên trên có thể cung cấp, đều có thể thỏa mãn. Cách này khiến hai nữ đối mặt Lâm Tầm lúc, cũng không khỏi mang theo lo sợ cùng cung thuận cảm xúc. Chỉ sợ điểm nào nhất làm không đúng, chậm chế Lâm Tầm. Dù là Lâm Tầm liền là đưa ra một chút quá phần yêu cầu, tỉ như để các nàng cùng một chỗ thì tẩm, hoặc là làm một chút rất cổ quái biến thái sự tình, các nàng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, không dám nghịch lại. Cần biết tu hành giới cường giả đều không phải thanh tâm quả dục hạng người, tính cách khác biệt, loại người gì cũng có. Hai nữ tiểu từng nghe nói, trước kia lên thuyền một chút quý khách, từng cầm thị nữ tới tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, cũng có háo sắc như điên, yêu thích đùa bỡn một chút biến thái thủ đoạn, thường thường sẽ đem thị nữ giày vò đến khổ không thể tả. Còn tốt, làm các nàng hơi thoáng an tâm chính là, vị này đến từ đế tộc Vũ thị tiền bối, nhìn coi như bình thường, đồng thời rất dễ thân cận. Từ lên thuyền đến nay chỉ có một người lặng im ở lại, liền là đối đãi các nàng những này thị nữ lúc, thái độ cũng lộ ra rất bình thản. Lâm Tầm dùng cơm xong về sau, Thu Hủy cùng Đông Diệp tự cùng một chỗ thu thập một phen rời đi. Không bao lâu, Trang Vận Trí liền dẫn một tên bạch y nữ tử đến đây bái phòng, Lâm Tầm đứng dậy đón lấy. Hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao lần này hắn là một gã hộ vệ nhân vật, dù là thân phận lại phi phàm, cũng phải làm một ít cùng hộ vệ có liên quan sự tình. Hiển nhiên Trang Vận Trí lần này mang tới kia bạch y nữ tử chính là hắn muốn hộ vệ đối tượng. Nhưng khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Lâm Tầm liền ngơ ngẩn, tâm hồ như rơi hòn đá, nổi lên một trận liên ý. Trước đây thật lâu một chút hồi ức như cưỡi ngựa xem hoa hiển hiện não hải. Như thế nào là nàng chỉ thấy kia bạch y nữ tử, khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, một đầu đen nhánh tóc xanh tùy ý bàn búi tóc, dáng vẻ lỗi lạc, duyên dáng yêu kiều. tựu tựa như một đóa dáng dấp hiểu điệu thanh liên, linh tú trong vắt, chưa nói tới kinh diễm, lại có mỹ ngọc không linh ôn nhuận chi vận, bạch y như làm, phong hoa đặc biệt. Mà tại Lâm Tầm trong đầu lại hiện ra một cái nữ giả nam trang, trong vắt yên nhiên thân ảnh, thanh âm thanh thúy như dốc sách chảy xuôi suối nước, tiếng trời tựa như leng keng êm tai. Lần đầu gặp nhau lúc, nàng nháy nháy mắt, cười hỏi: công tử, trên đời này còn có cái thứ hai Liễu Thanh Yên sao? Mở ra mới kịch bản, suy nghĩ có chút thè, canh thứ hai chậm một chút.